Tăng ni mau về đây, đường thiên lý hôm nay thầy và Phật tử đến nơi này, niềm hạnh phúc vui sum vầy. Thầy dìu dắt con tu hành và còn ban cho thời kinh. Thầy như nắng tan ra lạnh, thầy như trái cây con kính nhân lần thầy muốn nhận rõ hoa lòng trí ân sâu xa bậc thầy cao hơn. Con nhớ ghi ơn thầy bằng ngày chúng nuôi cho đời mòn trong xa ngày ngày áo nước thầy là tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, kính bạch đại đức toàn thể quý phật tử của chúng con, giờ này đã và đang lắng đọng tâm tư hướng về đại đức để được nghe đại đức thuyết giảng. Trong hàng đệ tử chúng con với những khổ đau trong cuộc sống để đạt được những cái niềm vui của đầu xuân cũng như mãi mãi về trong đời sống sau này. Vì vậy giờ này chúng con cũng kính bạch thiện đại đức A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Lộc Thọ. Kính bạch chân chư tôn đức, ban trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, ban trị sự Phật giáo thành phố Nha Trang. Kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành gặp nhân ngày chùa chúng ta tu Bát Quan Trai một ngày. Quý vị biết là một người mà phát tâm tu Bát Quan Trai một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, từ 6 giờ sáng hôm nay cho đến 6 giờ sáng hôm sau, thì ở trong kinh U Bà Tắc á, Đức Phật dạy người này có cái công đức bằng một cái vị vua toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng trong vòng một năm. Này trong kinh Đức Phật dạy đó. Như vậy thì ông vua, ông là một cái vị mà lãnh đạo cả quốc gia một năm trời, mà trong cái quốc gia đó có nhiều triệu con người, làm lợi ích cho bao nhiêu người, mà cũng bằng cái công đức của một cái người tu Bát Quan Trai một ngày một đêm thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy được cái phước báo công đức của người tu tập Bát Quan Trai. Như vậy thì tu tập Bát Quan Trai nó mình làm gì mà lại được phước báo công đức nhiều vậy? Tức là nó phải khác với cái tu bình thường. Tại tu Bát Quan Trai này là chúng ta tu giữ giới pháp, mà giới pháp này là giới pháp của hạnh người xuất gia, tức là cái giới pháp để hướng tâm đi đến siêu xuất tam giới, đó tu Bát Quan Trai. Nên ở trong nhà Phật á, Đức Phật có truyền giới, có chế giới để cho chúng ta giữ. Người ta mình cứ tưởng rằng Đức Phật chế giới ra để cho chúng ta giữ, chứ thật ra Đức Phật chế giới ra để chúng ta tu, chứ không phải chúng ta là cái chữ giữ đó đó là mình nhầm khi á. Mình hiểu giữ có nghĩa là mình khăng khăng mình ôm cái giới đó vào trong lòng mà mình không biết phải làm cái gì hết á. Ví dụ như không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, giữ đó hoài vậy đó. Chứ thực ra cái chữ giữ đó là chữ tu á. Mình cái giới mà Đức Phật chế ra thì chúng ta thọ lãnh vào, và chúng ta trì, tất nhiên người ta gọi là thọ trì có hai phần. Nếu mà chúng ta không thọ mà chúng ta trì thì cũng không thành tựu. Mà nếu chúng ta lại không có trì mà chỉ có thọ không cũng không thành tựu. Nên người ta gọi là thọ và trì, có nghĩa là một người thọ là nhận lãnh, trì tất nhiên là thực hành ở trong đời sống hàng ngày mình, thì cái chữ đó gọi là chữ trì. Nên khi mà mình tu tập, mình trì giới, có nghĩa là lấy cái giới áp dụng vào trong đời thường. Đối với người Phật tử cư sĩ tại gia, áp dụng giới pháp đó vào trong đời thường, trong ăn, uống, mặc, nghỉ, ăn, mặc, ở, bệnh, trong cách hành xử, trong cách ứng xử, trong cách đối xử. Như vậy thì người ta gọi là trì giới, chứ thực ra trì giới là một cách tu được cái khung quy định trước. Có nghĩa là mình tu trong cái khung người ta đưa ra trước, con đường người ta đưa ra trước, cái mẫu người ta đưa ra trước để cho mình tu. Mà cái vị mà đưa ra đó chính là Đức Phật thì người ta gọi đó là chế giới. Nên cái giới pháp của nhà Phật có nhiều giới khác nhau. Tại sao Đức Phật lại chế nhiều giới khác nhau? Là tại vì cái mục đích chúng ta tu tập khác nhau. Bây giờ ví dụ như chúng ta mục đích là người cư sĩ tại gia muốn gieo duyên lành với Phật Pháp để ngày mai chúng ta đắc quả vị thánh nhân, thệ nhập vào trong Niết Bàn, thì cái người này phải giữ tám giới. Cái người muốn giữ lại thân người, tu theo cõi nhân thiên, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì người này chỉ cần giữ năm giới mà thôi. Còn người này muốn trở thành Bồ Tát từ là thập tính cho đến thập địa, thì người này phải giữ giới Bồ Tát. Còn người mà muốn đắc trong hàng tứ quả thánh của thanh văn, có nghĩa là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán, thì người này phải giữ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni. Còn người mà muốn giữ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì cái người này phải giữ ba cái giới, gọi là giới sa di ni, thức so mana, thì mới lên được giữ tới giới tỳ kheo. Do đó mà chúng ta mới thấy rằng giới pháp của nhà Phật chế ra để áp dụng cho từng đối tượng một, tức là cái mục đích tu hành của người đó muốn đắc quả tới cỡ nào thì chúng ta giữ cái giới đó. Giới không làm cho người ta đắc quả, nhưng mà chính những cái điều mà chúng ta không giữ gìn giới pháp đó sẽ không được đắc cái quả đó thông qua quá trình nhân quả. Cái quy luật ở trong vũ trụ này nó tồn tại nhiều quy luật khác nhau, ví dụ như quy luật tiến hóa, quy luật luân hồi, quy luật nhân quả nghiệp báo, quy luật vô thường. Như vậy thì nó tồn tại ở trong thế giới khách quan này nhiều quy luật khác nhau. Chính những cái quy luật đó nó tạo thành cái lực để dẫn chúng ta đi vào trong những cảnh giới, và tâm mình thọ lạc hay thọ khổ bởi những cái mà nó dẫn đi đó, thì cái đó thì người ta gọi là nghiệp lực. Kinh điển Nikaya thì nói là cặp ma, kinh điển A Hàm nói là kama, kama. Như vậy thì cũng cái âm phát gần giống nhau, thì đó người ta gọi là nghiệp lực. Mà cái gì để tạo nên dòng nghiệp lực? Chính là những hành động tạo tác của thân, của khẩu, của ý đối với con người. Tức là tại sao chúng ta đã nói đối với con người, con khác nó tạo khác, con người mình tạo như vậy, con khác nó tạo khác. Mình có bốn loài chúng sanh lận, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh, loài nào cũng tạo nghiệp cả. Có nhiều người hỏi thầy, thầy con ma nó có tạo nghiệp không? Có luôn, tất cả các loài chúng sanh đều tạo nghiệp hết, chứ không phải là con ma mà nó không tạo nghiệp đâu. Tức là thân trung ấm, thân trung ấm vẫn tạo nghiệp, phá người ta, làm cho người ta buồn khổ sầu thương thì mình cũng phải bị nghiệp, chứ không phải là đi theo người ta rồi ở sau lưng rồi làm này làm kia đủ thứ, chứ nhập lên nhập xuống rồi xưng Quan Âm rồi xưng Bồ Tát được không à? Có bị tạo nghiệp không? Có, tạo nghiệp bị đọa đó, tại mình đâu phải Quan Âm đâu xưng Quan Âm, có nghĩa là mình dám xưng thần thánh vì mình bị đọa đó. Như vậy thì thân trung ấm cũng bị đọa, chứ không phải là cái thân người mình bị đọa không. Tất cả trong pháp giới này có bốn loài chúng sanh: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Loài thai sanh là sanh ra từng bào thai mẹ, nõn sanh là sanh ra từ trứng, hóa sanh là tự nhiên mà sanh ra, không có cha không mẹ. Còn là thấp sanh là sanh từ ẩm thấp đi lên, như trùng, dế, rồi mấy cái con nhỏ nhỏ bỏ gậy lăn quăng rồi đó. Sanh lên là từ thấp sanh mà sanh lên, có bốn loài chúng sanh. Chia ra hai dạng chúng sanh, một dạng chúng sanh hữu tình và dạng chúng sanh vô tình. Hữu tình là chúng sanh có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, có thương, có yêu, có hận, có thù. Đó là chúng sanh hữu tình. Như vậy mình thuộc loài nào? Mình loài hữu tình phải không? Do đó mà đụng tới mình cái mà biết nó hữu tình liền à. Đi ngang thúc chỏ cái nổi sân lên cái biết hữu tình này phải không? Ông chồng có vợ bé ghen rầm rầm là biết hữu tình này phải không? Nó rất là nhỏ, nó rất là nhẹ, nó không có nhiều. Nên chúng sanh hữu tình chừng nào đau khổ nhiều chừng đó và nhận thức nhiều chừng đó, gọi là các loài chúng sanh. Như vậy thì tất cả các loài chúng sanh đều gieo nghiệp cả, và mỗi loài chúng sanh đều có cõi sống riêng biệt khác nhau. Do đó Đức Phật nói trong kinh, tất cả các loài chúng sanh sống ở sáu cõi sống khác nhau, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Có sáu cõi mà chúng sanh sống, và cõi này có thể đi qua cõi kia, cõi này đi qua cõi kia bằng hai cái lần mà chúng sanh phải thực hiện, đó là phần lần sanh và lần tử. Lần sanh tức là chuyển cảnh giới, lần tử là chuyển cảnh giới. Lần sanh thì gọi là đến, lần tử gọi là đi. Là một cõi đi về đó. Ai hát bài hát của Trịnh Công Sơn không? Một cõi đi về. Đi tức là đến, là sanh ra. Về tức ra là mình từ giả cõi đó. Như vậy một người nào, bất kỳ người nào sanh ra, bất kỳ chúng sanh nào sanh ra cũng có một cõi đi về, một lần sanh, một lần tử. Như vậy thì một lần sanh, lần tử, khi sanh tử rồi mình đi đâu? Đi theo nghiệp. Do đó mà nghiệp nó dẫn mình đi, thì cái sức mạnh của nghiệp, dòng nghiệp mình gieo cái gì thì nó dẫn đi tới đó. Dòng nghiệp gieo tạo thành một cái tâm thức, dao động của tâm thức mình cỡ nào thì mình sẽ đi vào trong cảnh giới đó. Theo chiều của tâm thức dao động, nếu tâm thức càng dao động, tức là tâm càng động á, thì nó càng chìm sâu vào cảnh giới dưới. Còn tâm thức nhẹ nhàng, dao động ít thì nó sẽ đi ngược về phía lên trên. Do đó mà tâm thức mình càng động loạn thì càng trượt thì đọa lạc xuống. Vậy sắp xếp theo chiều tiến hóa của cảnh giới, sát cảnh giới phía dưới nhất là địa ngục, tới hai ngạ quỷ, tới súc sanh, tới Atula, tới cõi người, tới cõi trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, đó là bản đồ của 10 pháp giới mà sắp xếp theo chiều tiến hóa của tâm thức khác nhau. Do đó mà khi mình quan sát các cái cõi sống, bốn loài chúng sanh đang sống và hai cái hình thức tâm, có nghĩa là chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình, và ba cái chỗ mà chúng sanh hữu tình hướng tâm, đó là dục, sắc và vô sắc. Chúng sanh hữu tình hướng tâm về ba nơi: dục, sắc và vô sắc. Dục có nghĩa là chúng sanh hướng về cái cõi mà ham muốn để thỏa mãn sự ham muốn của mình, đó là dục. Sắc tất nhiên là cấu tạo hình tướng, hình sắc, hình thể ở phía bên ngoài, hào quang ánh sáng là sắc. Còn vô sắc là cảnh giới sống với nội tâm của mình, là cảnh giới vô sắc. Có những cõi có thể trộn lẫn giữa sắc và vô sắc, có thể có cõi trộn lẫn giữa dục và sắc. Có thể cõi trộn lẫn giữa dục, sắc và vô sắc. Bây giờ ví dụ nha, con người của mình là mạnh nhất là dục giới, nên mình đang sống trong cõi dục. Nhưng mà tâm của mình có thể hướng tới sắc và hướng tới vô sắc. Như vậy thì nó trộn lẫn với nhau, nhưng mà mạnh nhất là cõi dục. Tại vì mình ham ăn, ham uống, ham mặc, ham nghỉ, ham đủ thứ chân đó, là dục, là ham muốn đó. Nên mình nặng về cõi dục, nên mình sống với cõi dục. Nhưng còn về tâm thức của mình, có một số người hướng tới cảnh sắc và cảnh vô sắc, vân vân. Như vậy thì chúng sanh hữu tình hướng tới ba nơi: dục, sắc và vô sắc. Có bốn loài chúng sanh hữu tình và vô tình, thì nó có bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Sống ở sáu cảnh giới của luân chuyển sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời hết. Còn thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật là bốn cảnh giới của Niết Bàn. Như vậy thì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là cảnh giới không còn đau khổ, đó gọi là Niết Bàn, chứ không phải là quốc độ. Niết Bàn là cảnh giới không còn đau khổ của tâm, chứ không phải là quốc độ. Quốc độ là cái nơi mà chúng ta sống, chúng ta ở, tất cả cái thì đó gọi là quốc độ. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là quốc độ, có nghĩa là nơi đó chúng sanh sanh về, có thể sống ở nơi đó, có thể hoạt động hành sự ở nơi đó, thì đó gọi là quốc độ. Còn Niết Bàn là cái trạng thái của tâm. Ví dụ như mình đang ở cảnh của dục giới, nhưng mà mình tu đạt tới cảnh giới của tâm an lạc, đối cảnh vô tâm như bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của Như Trần Nhân Tông đó, đối cảnh không còn tâm phiền não nữa, thì không còn tâm phiền não tức là chúng ta chấm dứt đau khổ. Mà chấm dứt đau khổ ở đâu thì là Niết Bàn ở đó. Mỗi khi trong thân người mình chấm dứt đau khổ thì Niết Bàn hiện tiền trong thân tâm của con người mình, thì cái đó ta gọi là Niết Bàn hữu dư. Hữu dư có nghĩa là trong còn trong cái thân của mình tồn tại tại thế gian này. Sau khi mình chấm dứt cái thân này tại thế gian thì gọi là Niết Bàn vô dư, có nghĩa là không còn tái sanh, sanh đi sanh lại nữa. Riêng Đức chư Phật thì ngài nhập vào Đại Bát Niết Bàn, tức là nhập vào thân Tỳ Lô Giá Na, tràn khắp cả càn khôn vũ trụ tròn đầy hết. Như vậy thì theo chiều tiến hóa của cảnh giới, theo chiều tiến hóa của tâm thức, tiến hóa cảnh giới thì có đặt để có sẵn, chiều tiến hóa của tâm thức thì lưu chuyển trong từng chúng sanh hữu tình một. Ví dụ như là chiều tiến hóa của cảnh giới thì là cái cảnh giới địa ngục tiến hóa lên ngạ quỷ, tiến hóa lên súc sanh, tiến hóa lên Atula, tiến hóa lên người, tiến hóa lên cảnh giới trời. Đó là chiều đặt để của cảnh giới tiến hóa. Nhưng mà cái thứ hai nữa, loài chúng sanh hữu tình thì là có tâm thức tiến hóa. Tâm thức tiến hóa có nghĩa là cái người đó nếu mà có cái ánh sáng giác ngộ chừng nào thì cái tâm thức của người này tiến hóa lên chừng đó, mà tiến hóa lên cấp độ nào thì cái người này sẽ một cõi đi về, tức là sanh ra đúng vào trong cảnh giới tiến hóa đó. Ví dụ như mình tiến hóa lên cái tâm của trời thì mình lập tức chết đi, sanh về cõi trời. Tâm thức mình lưu chuyển liên tục trong thân của, trong tâm của chúng sanh hữu tình, nhất là con người mình luôn luôn lúc nào cũng lưu chuyển tâm thức. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, rồi ta bứt phá ra các cảnh giới của Niết Bàn, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật luôn, tùy vào trong tâm của người mình. Như vậy thì cái sự lưu chuyển trong tâm của người mình á, nó có hai cái tác động. Một á, là tác động bởi kinh nghiệm của đời sống đời thường. Kinh nghiệm đời sống đời thường là sao? Ví dụ như mình đau khổ cái nào quá thì mình sợ nó, mình không dám làm nữa, thì cái đó gọi là kinh nghiệm của bước sanh tử luân hồi. Bây giờ ví dụ như á, là mình có chồng, có vợ, có con, nhiều đời nhiều kiếp thấy khổ quá, kiếp sau sanh ra không dám có chồng, có vợ, con nữa. À, ví dụ như á, mình đi đó mình gặp lửa, kiếp sau mình đi mình né liền. Mình đắm chìm trong danh lợi, cuối cùng mình đau khổ si mê. Đời bây giờ qua kiếp sau cái đầu mình ngán danh lợi. Mình đi á, ở địa ngục nhiều kiếp quá rồi mình sợ địa ngục, mình không dám làm tội địa ngục nữa. Như vậy thì cái đó là chiều tiến quá tự nhiên. Mà trên bước đường sanh tử luân hồi thì chúng sanh hữu tình nhận thức, nó lưu lại trong a lại gia thức thành những cái kinh nghiệm. Do đó mà từ từ người ta sẽ tiến hóa. Tiến hóa tức là người ta đã rút kết những kinh nghiệm đó trong a lại gia thức của mình. Và sau đó mình né mình tránh, thì né tránh đó là mình biết, mình hiểu. Mình né tránh thì bắt đầu tâm mình tiến hóa dần dần dần lên, nhưng rất chậm. Có thể là trải qua 1000 năm, 2000 năm, 5000 năm, 10000 năm, hàng triệu năm, con người mới tiến hóa lên được cảnh giới trên. Như vậy thì phải mất ra là nhiều năm, nhiều tháng, vô lượng năm. Mà trong cái mất nhiều năm, nhiều tháng, vô lượng năm đó, chúng sanh phải lặn hụp trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì đó là chiều tiến hóa của tự nhiên. Cái thứ hai nữa là chiều tiến hóa của tác động của cá thể, hoặc là tác động của một cái thực thể nào đó. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài sanh ra vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công nguyên, đến ngày 8 tháng 2 năm 605 trước Công nguyên, ngài vượt thành Ca Tỳ La Vệ đi xuất gia. Tới đêm 8 tháng 12 năm 594, ngài đắc đạo với cội Bồ Đề. Và sau 49 năm đi hoằng hóa độ sanh, tới ngày rằm tháng 2 năm 544 trước Công nguyên, ngài nhập Niết Bàn tại Kusinara. Đó là cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và 49 năm đi hoằng hóa độ sanh này là ngài trở thành một tác nhân, tác động trực tiếp vào chúng sanh hữu tình. Bây giờ ví dụ như năm anh em Kiều Trần Như trôi lăn trong sanh tử nhiều đời nhiều kiếp, ngài lợi thành thuyết bài kinh gọi là Tứ Diệu Đế, thì năm anh em ông Kiều Trần Như tu mấy tháng sau đắc quả A La Hán, trở về với cảnh giới của Niết Bàn. Nếu không có Đức Phật thì năm anh em ông Kiều Trần Như có thể 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm nữa vẫn chưa đắc được quả vị A La Hán, tức là hàng quả vị thánh nhân của Thanh Văn. Và ví dụ như ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, sau khi nghe cái bài pháp duyên sanh diệt của Đức Phật, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Như vậy thì nghe cái bài pháp mà duyên sanh duyên diệt đó, thì ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, một vị thì đắc quả A La Hán trong vòng 7 ngày, một vị đắc quả A La Hán trong vòng nửa tháng. Nếu không có Đức Phật thuyết bài pháp đó, các ngài giác ngộ, thì có thể trải qua hàng trăm năm, hàng ngàn năm, các ngài vẫn giữ cái vị trí đó cao hơn một chút về mặt tiến hóa tự nhiên mà thôi. Do vậy mà đối với chúng sanh hữu tình, một cái ân điển khi một vị Phật ra đời, một ân điển khi một vị Bồ Tát đi giáo hóa chúng sanh, để làm rút ngắn thời gian đau khổ và rút ngắn thời gian mà có thể học tập tiến hóa lên từ cái cảnh giới đọa thấp kém lên cảnh giới cao của siêu sức về mặt tâm linh. Có nghĩa là luân chuyển tâm linh mình sẽ tiến hóa rất là nhanh nếu chúng ta hiểu ra vấn đề. Mà nếu hiểu ra vấn đề thì người ta gọi đó là giác ngộ. Như vậy thì có hai cách để chúng sanh đi đến giác ngộ. Đó là cách thứ nhất Đức Phật dạy, đó là những cái giới mà Đức Phật chế ra. Nếu chúng ta giữ những điều đó, nó sẽ không ngăn cản sự giác ngộ. Còn nếu không giữ đời cái điều đó thì những điều đó tạo thành luật nhân quả, nó ngăn cản sự giác ngộ của mình. Như vậy thì Đức Phật dùng tuệ nhãn, tuệ tri của Ngài có thể nhìn thấy được tất cả chúng sanh. Tại sao mà quá trình tiến hóa tự nhiên nó chậm vậy? Là tại vì có sự ngăn cản của tác nhân. Đó là luật nhân quả. Như vậy thì mình làm một tác nhân xấu, thì tác nhân xấu nó sẽ quay lại làm cho mình đọa lạc đau khổ trong cảnh giới. Do đó mà Đức Phật chế giới ra, có nghĩa là Ngài thấy tác nhân ngăn cản sự tiến hóa tâm linh của chúng sanh. Do đó mà Ngài kêu đừng có làm tác nhân đó, thì không có sự ngăn cản về tiến hóa tâm linh, thì chúng sanh sẽ vượt bực về mặt tiến hóa. Đó gọi là giới. Cái thứ hai nữa là do chúng sanh không hiểu biết thực tướng của vạn pháp, có nghĩa là cái tướng thiệt của nó, mà mình chỉ biết cái tướng giả của nó thôi. Là tại vì con người mình chỉ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nên mình nhìn cuộc đời thế giới quan xung quanh bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mình tính tướng thiệt của nó là qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình. Nhưng thực tế than ơi, trong cảnh giới không phải tồn tại trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình, mà nó tồn tại khách quan, phân ly, độc lập với tất cả các loài chúng sanh. Chúng ta nhìn thấy cảnh giới bên ngoài là bằng nghiệp của mình mà thôi, chứ không phải là chúng ta nhìn cái cảnh giới bên ngoài đó là tướng thiệt của nó. Do đó mà Đức Phật Ngài sẽ giải thích chúng ta cái tướng thiệt là tướng nào, thực tế nó tồn tại theo kiểu sao và nó đi hình thành như thế nào. Do đó chúng sanh sáng ra. Còn nếu chúng sanh không hiểu thì Đức Phật gọi là vô minh. Vô minh tức là không sáng. Còn khi mà Đức Phật giải thích cho chúng ta hiểu, giảng dạy cho chúng ta hiểu, nên chúng ta sáng ra, chúng ta biết được lối đi lối về, biết được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào quấy, thì trong nhà Phật gọi là giáo. Giáo tức là lời dạy của chư Phật. Mà lời dạy chư Phật làm cho chúng ta sáng ra, làm chúng ta sáng ra thì tâm linh mình được tiến hóa. Tại vì người ta không tiến hóa là do vô minh. Do vô minh là mình không biết gì hết, cứ gặp cái gì làm đó. Và cuối cùng cái hậu quả của cái việc làm mình trong quá trình nhân quả tạo nên cái dòng nghiệp để dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta sáng ra để chi? Để tránh, để né cho gì? Sáng ra để tránh, né, phòng thủ. Như vậy thì có hai cái để cho chúng ta tu tập tiến hóa mặt tâm linh. Cái thứ nhất hồi nãy chúng ta nói là Đức Phật chế giới. Tại vì những cái điều chúng ta phạm đó là những điều ngăn cản tiến hóa mặt tâm linh. Cái thứ hai nữa là vô minh không hiểu biết, nó sẽ ngăn cản mặt tiến hóa tâm linh. Do đó mà Đức Phật giáo tức là Đức Phật dạy bằng những lời của Đức Phật dạy trong thế gian, ta gọi đó là pháp. Như vậy giới và pháp. Nà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà Ngài nhập Niết Bàn, thì Ngài A Nan nói với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì mặt trời trí tuệ đã không còn soi sáng thế gian này, con biết lấy ai làm thầy, lấy ai dẫn đường chỉ nẻo cho chúng con? Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng: Con hãy lấy Ba La Đề, Mộc So và Pháp làm thầy. Có nghĩa là lấy kinh và giới luật làm thầy. Giới luật nãy chúng ta nói rồi, là những điều quy định. Cái thứ hai nữa là kinh điển, là cái mà Đức Phật giáo. Như vậy thì những lời Đức Phật dạy và những điều Đức Phật chế, hai cái đó làm thầy, thì chúng ta giữ gìn những điều đó áp dụng vào trong cuộc đời sẽ đi được đến sự tiến hóa về mặt tâm linh. Tiến hóa đến mức độ nào thì chúng ta đắc tới mức độ đó, còn không tiến hóa thì chúng ta không đắc. Do đó mà muốn tiến hóa thì đem những lời mà Đức Phật chế, đem những lời Đức Phật dạy áp dụng vào trong đời sống thường nhật của mỗi chúng sanh, của hữu tình, thì đó gọi là tu. Chứ không phải tu là đi chùa, không phải tu là mặc đồ, không phải tu là cạo tóc, không phải tu là gõ mõ, không phải tu là ăn chay. Mà tất cả những điều đó là một trong những quá trình tu của mình, gọi là mượn cái cách để mà mình làm về mặt tiến hóa. Như vậy thì người ta gọi đó là phương tiện. Đức Phật dạy đó gọi là phương tiện. Giống hệt như đi qua sông mà mượn chiếc xuồng để đi qua sông vậy đó. Như vậy chúng ta tu cái gì? Góp cuối cùng chúng ta tu là chỉ có hai điều thôi. Một là tu giới. Tất nhiên là Đức Phật quy định cấm những cái điều gì không được làm, thì chúng ta đem điều đó vào trong đời thường mình không được làm đó. Nếu chúng ta đụng chuyện đó, chúng ta không làm. Mà không làm là do chúng ta nhớ những lời dạy của Phật, nhớ những cái điều chế của Phật. Như vậy thì người ta gọi là thọ trì giới. Cái thứ hai nữa, đi vào trong cuộc đời này chúng ta không làm, tại làm đó phạm những điều ác nên bị đọa. Làm đó là phạm những cái điều mà nó không phát triển được tâm linh. chúng ta sẽ không có tiến bộ cảnh giới. Nên ta không làm, mà không làm điều đó là do gì? Là do pháp Đức Phật dạy đó, gọi là giáo. Như vậy chúng ta tu hai phần, một phần giáo và một phần giới. Như vậy thì mình tu như thế nào, áp dụng như thế nào vào trong cuộc đời để chúng ta được tiến hóa về mặt tâm linh. Chứ nhầm người đó hiểu lầm, vô tu mình cầu nguyện vô Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật cho con chứng đắc, giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó ta gọi là trong vô minh đấy. Còn mình tu trong tỉnh giác là mình tu hai phần, một phần giáo và một phần giới. Như vậy thì giáo tu như thế nào, giới tu như thế nào, thì vào sáng hôm nay còn chút thời gian ta sẽ trao đổi nhau về phần này để mình có thể lãnh hội được, mình áp dụng vào trong đời sống đời thường mình tu tập. Ai cũng có khả năng thành Phật hết, tại vì họ không biết tu mà thôi. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau, đề tài được mang tên là tu giáo và tu giới. A Di Đà Phật. Có hai phần. Bây giờ mình nói cái thứ nhất là tu giới trước. Tu giới có nhiều giới. Tại sao lại có nhiều giới? Và tu giới tu như thế nào? Hồi nãy chúng ta nói là tại sao có nhiều giới, là tại vì mục đích của mỗi người khác nhau. Có người thì muốn thành Phật, có người thì muốn thành Bồ Tát, có người muốn thành Thanh Văn, có người là muốn về cõi trời. Có người là muốn giữ cái thân mình ở tại thế gian này và tùy duyên mà tu tập. Do đó tùy vào mức độ căn cơ khác nhau của chúng sanh. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đắc đạo ở dưới cội Bồ Đề tại Trạch Ni Liên Thiền, sau 49 ngày đêm thiền định, và khi ngài nhìn ra cái đầm sen ở ngoài trước mặt, ngài thấy một cái cây cao, một cây lùng lùng, một cây mới nhúng lú vào trong nước, một cây dương khỏi mặt nước, có thấp có cao khác nhau, còn một cây thì đang ở dưới cái bùn, mà dưới nó mới vượt qua khỏi bùn thôi, chứ đừng có nói lên tới mặt nước. Có cây thì lững lững giữa cái mặt nước. Như vậy thì Đức Phật mới quan sát căn tánh chúng sanh, cũng giống như cái hồ sen vậy. Một người thì tất cả đều trong bùn nhơ mà đi lên, nhưng mà có người thì lên đường khúc, có người lên được cao, có người giọt ra khỏi mặt nước, dương rộng tới bầu trời bao la. Như vậy thì căn cơ của chúng sanh, căn tánh của chúng sanh hoàn toàn khác nhau, không ai giống ai. Do đó mà Đức Phật dạy tu giới cũng phải nương vào căn tánh của chúng sanh mà dạy tu giới. Có nhiều giới khác nhau. Như vậy thì một người muốn đi tới quả giải thoát hoàn toàn thì giữ giới thanh văn. Đó là 250 giới của tỳ kheo tăng và 348 giới của tỳ kheo ni. Nếu một người muốn thành tựu quả Phật viên mãn thì người đó giữ giới Bồ Tát Ba La Mật, có 58 giới, 10 giới trọng và 48 giới khinh. Nhưng nếu người đó mà là người cư sĩ tại gia, không có nhân duyên lành để xuất gia, mà muốn kiếp sau được xuất gia, muốn gieo duyên lành với Phật Pháp để diễn ly tam giới, thì người này hãy giữ giới bát quan trai. Giới bát quan trai là 8 cái cửa ngõ mà để cho ông ta siêu sức tam giới, vượt qua dục sắc và vô sắc, tiến hóa về mặt tâm linh, giải phóng tất cả các phiền não u bi khổ não trong sanh tử luân hồi. Mà tại người ở tại gia có thể giữ được, Đức Phật nói trong kinh U Bà Tát và ở trong kinh Bát Quan Trai Giới, Đức Phật nói điều này. Như vậy thì giới Bát Quan Trai sẽ giúp cho người này gieo duyên lành với Phật Pháp, sẽ trở thành người đệ tử Phật, trưởng tử Phật trong tương lai. Đức Phật có 7 bộ chúng: tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di, Sa Di, Sa Di Ni, Thức So Ma Na, mà chia ra làm hai phần: cư sĩ tại gia và người xuất gia. Người xuất gia gọi là trưởng tử của Như Lai, là con lớn. Người ở tại gia gọi là Phật tử, là con nhỏ. Như vậy thì chia ra làm hai dạng: một dạng là con lớn là gọi là trưởng tử, thứ hai là con nhỏ. Như vậy quý vị là con nhỏ, tức là con út. Con út thì được thương nhiều, mà con út thì nó quậy nhiều. Thường thường út vậy đó, thương dữ lắm, quậy lắm. Nên mình từ cái con út mà muốn lên thành con trưởng thì người ta giữ giới bát quan trai, có nghĩa là mình muốn trở thành một vị xuất gia để xuyên suốt được tam giới luôn. Ở trong kinh là Tứ Thánh Quả, Đức Phật dạy rằng một người con thứ của Đức Phật, tức là mình là người Phật tử cư sĩ tại gia, thì không thể nào đắc đến quả giải thoát bậc vị A-la-hán được, mà đắc từ tam quả A-na-hàm trở về trước. Tại sao? Tại vì chúng ta còn ở tại gia, còn bị ràng buộc trong quá trình nhân quả của đời sống đời thường của gia đình, bị hệ lụy xã hội, bị ràng buộc những mối quan hệ xung quanh khi chúng ta còn ở tại gia. Chính những sự ràng buộc hệ lụy đó tạo thành một cái dòng nghiệp mà chúng ta không bứt phá ra khỏi để trở thành tứ thánh quả vị A-la-hán được. Do đó ở tại gia chỉ A-na-hàm trở về trước thôi. Trong tứ thánh quả, sơ quả Tu-đà-hoàng, nhị quả Tu-đà-hàm, tam quả A-na-hàm là ở tại gia. Còn xuất gia thì cũng đắc tứ thánh quả, sơ quả cho đến tứ quả, nhưng mà đắc cao nhất của xuất gia là quả vị A-la-hán, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cao nhất của người tại gia là quả vị A-na-hàm. A-na-hàm còn một kiếp sanh ở cõi trời nữa mới đắc quả A-la-hán. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là ở tại gia tại sao không đắc đến mức độ tuyệt đối đó. Mà trong lý thuyết mà nói thì người nào ngộ thì người đó đắc. Mà tại sao người ở tại gia nói vậy, có mâu thuẫn hay sao? Ví dụ như á, trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Như vậy ở tại gia mình tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt, mình có thể đắc quả A-la-hán, đắc quả Bồ-Tát. Tại sao trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói điều đó quý vị? Về lý thuyết đúng, có nghĩa là nếu tại gia chúng ta liễu ngộ như là người xuất gia thì ở tại gia cũng đắc quả A-la-hán như người xuất gia. Nhưng mà tại gia không thể nào liễu ngộ được như vậy, do sự ràng buộc của đời sống gia đình, không thể nào. Thực tế nó dạy chúng ta điều đó. Lý thuyết thì đúng, lý thuyết có nghĩa là người nào tỏ ngộ người đó đắc đạo. Nhưng trên thực tế muốn tỏ ngộ thì phải cắt đi những ràng buộc, mà nếu còn ràng buộc thì không thể tỏ ngộ. Như vậy thì muốn cắt đi ràng buộc thì trở thành một người xuất gia. Xuất gia đây không có thể, không phải là chúng ta nói cạo tóc, mà người xuất gia đây có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Chứ không phải là Đức Phật nói xuất gia là mình bỏ nhà mình đi vô chùa gọi là xuất gia. Bỏ nhà đi chùa chỉ là xuất thế tục gia mà thôi, có nghĩa là rời khỏi nhà thế tục. Xuất phiền não gia, xuất tam giới gia nữa mới lìa được tam giới. Phiền não gia là cái nhà của phiền não. Phiền não là gì? Phiền não là vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Chúng ta là vượt qua nó, kiểm soát lấy nó, gọi là xuất phiền não gia. Còn xuất tam giới gia là tâm của mình còn hướng tới dục, tới sắc, tới vô sắc. Mình không hướng tới đó điều đó nữa. Mà tại sao ta không hướng? Tại vì ta biết dục hay sắc hay vô sắc đều là các pháp hữu vi, đều là các pháp vô vi. Nó đều là vô ngã cả. Nó không có cái gì là thực thể, thực tướng mà mình dựa vào nó để làm gì. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều khổ não, tất cả các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Có nghĩa là không có gì có thật cả, nó nằm trong tánh không cả, kể cả hữu vi, kể cả vô vi, không có gì là nó cả, mà nó do nhân duyên nhiều cái hợp thành, và cuối cùng nó sẽ rã ra do nhân duyên tan rã. Chư pháp tùng duyên sanh, tư pháp tùng duyên diệt. Ví dụ nè, đây là cái bông, mình nói là cái bông phải không? Bắt đầu mình bứt một cái ra, bứt một cái ra, bứt cái gà hồi thành một đống này bông nè. Phải bông không? Không phải, cái bông đó nhiều do nhiều nhánh hợp thành. Như vậy cái bông này là cái ngã, là cái tướng thật của nó phải không? Không phải đâu. Mà cái này do duyên hợp, nhiều cái hợp thành, nhiều thứ hợp thành, nhánh cuốn cộng nó hợp lại thành. Thế nó không phải là cái bông, nhưng mà do duyên, nó đủ duyên nó hợp lại thành. Và tới một ngày nào đó, ngày mai nhìn thấy trong đống rác cái đầu nó tan ra, nó rã nè, duyên tan. Vậy thì có cái gì là cái bông không? Không có gì là cái bông, đó là vô ngã đấy. Tất cả các cái trên đời này, từ tinh thần cho đến vật chất, Đức Phật chứng minh không có cái gì là nó cả. Kể cả con người mình do ngũ quẩn hợp thành luôn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức hợp thành. Sắc là sắc thân, thọ, tưởng, hành, thức là tâm của mình. Thọ là nhận lãnh, tưởng là suy nghĩ, hành là chấp tư tưởng liên tục, thức là phân biệt. Như vậy thì có cái nhìn thấy thì ta gọi là thân. Thân gồm bốn thứ hợp thành thân: đất, nước, gió, lửa, gọi là tứ đại. Sau khi mình chết, rã về với tứ đại, thân còn thân không? Thọ, tưởng, hành, thức, rã về với thọ, tưởng, hành, thức, còn thọ, tưởng, hành, thức không? Như vậy thân của mình vẫn không tồn tại, mà tồn tại một cái dòng nghiệp đó dẫn mình đi tới tan dòng nghiệp mình qua vào trong vũ trụ, thì cái đó gọi là tỳ lô giá na, chân tâm Phật tánh. Nếu ai nhìn thấy được, biết được mà chấp nhận được đó, đó ta gọi là kiến tánh. Mà người kiến tánh thì thành thánh nhân, thành Phật. Như vậy hỏi như vậy thì không lẽ tu mất mình, không phải tu mất mình, mà tu mất giọng còn trên. Mất cái giọng thôi chứ không phải mất mình. Mà tại vì mình cho mình là giọng nên mất mình sợ. Mình cho cái giọng đó là mình. Vọng là gì? Là cái hư giả. Giọng có nghĩa là hư giả là không có đó, mà do duyên nó hợp lại thành có thôi. Hết duyên nó trở về với cái hư không của nó. Mà mình cho đó là mình, cho thân này là mình, cho tâm này là mình. Tôi vui, tôi buồn, tôi hờn, tôi giận, vậy tôi vui là tôi đó, buồn là tôi, hờn là tôi, giận là tôi đó. Thân này là mình, vậy vui nó còn hoài không? Không phải không? Buồn nó còn hoài không? Giận nó còn hoài không? Không phải không? Thân mình nó còn hoài không? Không phải không? Như vậy đó gọi là giọng đó. Mà giọng cho là mình, như vậy mình tu sao mất cái giọng đó? Mất cái chấp vào giọng chứ không phải mất cái giọng. Mất cái giọng thì không tu nó cũng mất. Không tu nó theo quy luật thành trụ hoại không, sanh lão mà bệnh tử, thành trụ dị diệt nó cũng mất à. Nhưng mà tu mất cái chấp vào giọng. Chấp vào giọng là muốn giữ cái giọng đó, gọi là chấp. Vì mình muốn giữ tài nè, thì cái tâm muốn giữ đó thì gọi là chấp vào giọng. Tâm muốn giữ tài sản gọi là chấp tài sản. Tâm muốn giữ cái thân mình gọi là chấp thân mình. Tâm muốn giữ tình cảm gọi là chấp tình cảm. Mình thương yêu người đó có muốn mất người đó không? Không phải không? Muốn giữ lại phải không? Như vậy giữ lại cái giọng đó. Tu đến khi nào tan cái tâm giữ giọng đó, gọi là tan cố chấp đó. Nên kinh Bát Nhã giúp cho ông ta tan tâm cố chấp đó, thì chúng ta thoát khỏi đau khổ bằng trí tuệ của nhà Phật, gọi là trí tuệ Bát Nhã, gọi là Panh Nha. Trí tuệ đó Đức Phật dạy điều đó mà. Nên chúng ta nhìn vào trong cuộc đời mình thấy được điều đó. Tất cả các pháp nó là vô ngã, và nó luân chuyển trong vô thường, và nó đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, đó gọi là luân hồi đó. Những điều đó Đức Phật dạy đó là giáo đấy. Giáo có nghĩa là những ngôn thuyết của Đức Phật dạy, người ta gọi đó là pháp. Như vậy thì mình áp dụng vào trong đó mình tu. Nên khi mình gặp một cái pháp trước mắt mình, một cục vàng đi, bắt đầu mình quán tưởng. Đức Phật dạy tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, là khổ não hết. Vàng hôm nay là vàng một cục, nhưng ngày mai nó vô tiệm trở thành cọng dây chuyền, ngày mai nó vô tiệm nó trở thành chiếc nhẫn, ngày mai nó vô tiệm nó trở thành cái vòng đeo tay, vân vân. Và nhằm khi lửa nó đốt nó chảy ra hết, nó tan vào trong cát bụi luôn, nó cũng chẳng là cái gì luôn. Đâu quý vị là về khè vàng thử ra chảy chảy hồi nó cũng ra hết à. Tất cả trên đời này đều thực hiện phản ứng cháy. Vật chất cộng oxy cho ra CO2 cộng nước, hai bay lên cộng nước, thì vàng nó cũng vậy thôi. Như vậy cơ thể mình cũng vậy nè, vô lò thiêu mình coi cái biết liền vậy. Vô để nó cháy, xào xào xào xào, hồi cái là ra CO2 cộng nước bay lên, còn gì còn không? Vậy không có gì còn hết, thì tất cả các cái đó là giọng đó. Nên Đức Phật dạy chúng ta đang sống trong nhà lửa, kinh Pháp Hoa. Mà nhà lửa đó có nghĩa là nó đang cháy tức là nó đang thiêu hủy, nó đang thiêu hủy nên ta biến tướng biến dị ngày ngày. Nó thiêu hủy thân mình, tóc mình trở nên bạc. Nó thiêu hủy thân mình trở nên lưng nó cong, da chỗ đồi mồi, chân chim in lên mặt, tàn nhang không, răng rụng, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, bệnh tật ốm đau. Lửa đang đốt mà, đang đốt thế giới này, đốt tới chừng nào nó thiêu hủy ra CO2 cộng nước thôi mà. Nhưng mà vì nó đốt liên tục á, thì tất cả đều thành trụ hoại không, đến đốt hoàn toàn trở về tánh không của vạn pháp. Như vậy tất cả đều sống trong vọng, vâng. Mình sống trong vọng nghiệp thì đừng cố chấp cái vọng nghiệp đó nữa. Cố chấp nghĩa là giữ lấy nó nữa, mà chính cái tâm mình không giữ lấy đó là tâm giải thoát đấy. Thoát ra rồi không có giữ gì chứ, trong tâm mình á có đến thì xài, có đi thì cũng không buồn, gọi là các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Nó đến không vui, nó đi không buồn, tùy duyên. Là tại vì chúng ta còn thân, phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ mà thôi. Chứ không còn vui, buồn, hờn, giận, không còn muốn giữ nó hay là muốn bỏ nó nữa. Mà tùy duyên nó đến, tùy duyên nó đi, nở một nụ cười là được, an lạc. Nếu ai hiểu điều đó, ta hiểu giáo của nhà Phật đó, ta đang tu giáo đó. Tu giáo nghĩa là áp dụng vào lời của Phật dạy trong từng sát na của cuộc sống một. Nhìn thấy tướng, nhìn thấy cảnh, thấy người ta chửi mình áp dụng giáo pháp của nhà Phật liền. Người ta chửi mình nổi sân phải không? Mình là có ở đâu nổi sân. Cái thứ nhất á, mình hiểu Đức Phật dạy nhân quả, mình từng chửi người ta chửi lại. Cái thứ hai, Đức Phật dạy người nào nhịn nhục người khác thì người đó tăng trưởng công đức. Như vậy thì mình vừa trả được nợ, vừa tăng trưởng công đức, thì người ta chửi mình chưa chắc phải là cái xấu. Mà nếu người ta không hiểu điều đó, ta vô minh, ta không hiểu giáo của nhà Phật, thì ta sân si, ta chửi mình trả nợ cũ, mình sân si gây nợ mới, nợ kéo dài hoài biết nào trả cho xong, sanh tử luân hồi u bi khổ não. Còn giờ người ta chửi mình cười, tăng trưởng công đức và trả đi phần nợ cũ. Như vậy thì người này sẽ chấm dứt nợ cũ và tăng trưởng công đức, thì tiến hóa sang cảnh giới khác. Nên ai đánh mình nhịn, ai chửi mình nhịn, nhẫn nhục, thì cái người nào nhẫn nhục đó thì cái người đó sẽ đi lên quả vị của thánh nhân. Nên gọi là muôn việc ác khởi đầu sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Ai nói nhẫn nhịn nín thôi, nói kệ rồi xong, nó nhẹ dễ sợ, buông ra hết là không còn cố chấp trong tâm nữa, là nhờ giáo của nhà Phật dạy đó. Đức Phật không dạy những điều đó ở trong trùng trùng các cái kinh điển, chúng ta không có buông nổi đâu. Mà không buông nổi làm sao mà giảng sanh. Mới vừa bay lên má, má té xuống cái bịch liền, tâm luyến ái liền. Mới vừa bay lên nhớ hữu vàng, té xuống cái bịch liền. Mới vừa bay lên phiền não con, té xuống cái bịch liền. Do đó tâm mình là rỗng không ở trong này. Rỗng không là gì? Là không có phiền não. Mà muốn không có phiền não thì sẵn sàng buông bỏ cái cố chấp đó ra. Từ khi còn sống này mình tập buông bỏ đi. Tập ngày này không được, tập ngày khác. Buông bỏ đỡ ít từ từ, tội mòn như đá mài dao. Mài từ từ. À, từ từ nó cũng hết à. Nên ngày xưa mình tu không? Mình thấy mình sân 10, bây giờ mình còn sân 8, sân 7, sân 6, sân 5. Cái sân mình là như cái sân chùa của Lộc Thọ nè, rồi từ từ lấn vô cất cái thiền viện, cất gì đó, còn cái sân nhỏ xíu rồi đậu chiếc xe không được nữa đó, được rồi đó, không có gì, thấy không? Bây giờ cái sân của mình phải nhỏ lại, cái sân mình lớn quá thì cố chấp nó nặng nề lắm, do đó mình mới có sân. Nên mình nhẫn nhịn, ta nhẫn nhịn đến lúc nào đó không còn một sân nào ở trong lòng hết, ta gọi là nhẫn nhục ba la mật, là không còn gì để nhẫn. Nói chữ nhẫn nhục là có cái để nhẫn. Còn đằng này ai chửi không có cái tâm gì để nhẫn chứ. Mình còn sân để nhẫn, còn chấp để nhẫn, chứ không có sân không có chấp lấy gì nhẫn. Bây giờ ví dụ người ta chọc mình mà mình không có sân không có chấp gì chân, lấy gì nhẫn? Gọi là nhẫn nhục ba la mật. Người này không còn gì để nhẫn cả. Nhẫn còn đối tượng để nhẫn, còn giờ mình không còn đối tượng để nhẫn, lấy gì để nhẫn? Nên mình tu đến đạt trạng thái tình độ tâm rỗng không, có nghĩa là tâm không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen chúng sanh nữa, thì ai chửi, ai mắng, ai làm gì làm á, lòng nhẹ như một làn gió là như là hư không. Nên ta lấy búa ta đập vô hư không cái thì nó không có nhầm gì hết. Còn cái lòng mình có đó, búa nó đập vô cái có cái ngày nghe cái bụp liền á, phải không, là tan vàng nát ngọc liền á, là sân si nổi lên đùng đùng đó. Còn tâm mình như hư không à, đập vô hư không, chém vô hư không cười, phải không? Do đó ta gọi là tâm không, mà tâm không đó là tâm bát nhã đấy, không có gì. Chứ không phải tâm không là tâm không có gì hết. Có nhiều người mình hiểu cách khiếm diện, mình nói là tâm không là không buồn, không vui, không hờn, không giận, không ghét, không ghen, đó là tâm không. Thực ra tâm không là một trạng thái tu chứng, khi trước tất cả hoàn cảnh trần, thay đổi tất cả pháp giới, tâm mình không còn khởi lên phiền não, do mình nhận thức được thế giới quan xung quanh, bản chất của nó là vậy, gọi là thực tướng của vạn pháp. Tướng của vạn pháp là tướng sanh rồi diệt, tướng còn rồi mất, tướng sanh tử luân hồi, nhân duyên mà đến, nhân duyên mà đi. Do nhân do duyên mà đến, do nhân duyên mà đi, thì giận để làm gì, buồn để làm gì, ghét để làm gì, ghen để làm gì, mà ôm cái buồn, cái giận, cái ghét, cái ghen này khổ con mình hà. Còn cái người mình buồn, mình giận, mình ghét, mình ghen đó, người ta đang đi chơi ở ngoài thành phố Nha Trang ngoài. Còn đằng này nè, mình tức, ôm cục tức ngồi đây nè, dậm bàn, dậm giò, dậm cẳng, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt dầm về. Ôi, giận ông chồng quá, giận tôi đây mà ông dám bỏ tôi theo vợ bé, giận quá rồi ha. Không ăn không ngủ. Người ta đang đi chơi ở đâu đó, đây mình không ăn không ngủ. Vì cái cuối cùng mình giận, mình hờn, mình sân si, chết ai? Chết ai? Chết mình hả? Như vậy mình khôn hay mình ngu? Ngu hả? Như vậy biết vậy rồi hết ngu à? Biết ngu là nó hết ngu, mà không biết ngu thì mình đang ngu. Còn biết ngu nó hết ngu, mà biết ngu á hết ngu thì đó gọi là giác từ từ rồi đó. Giác ngộ đó, giác ngộ từ từ. Ngu sao giận chỉ cho mình chết? Mình chết ổng còn mau có vợ bé hơn. Ngu sao chi mình giận dâu? Mình giận dâu mình chết là mình cũng để lại tài sản cho nó, phải không? Do đó nó chọc gì chọc cười, sống hoài sống chết. dọc gì chọc cười anh. Tại sao mình biết bản chất của pháp á, nó là vô thường, là khổ, là vô ngã rồi mà biết được á, ở đây là ân quán trả dây nè, nên lên đây nó bao nhiêu quan gia trái chủ nó thử thách mình nè, mình biết được á là nhân là quả, là nợ là duyên nè, bây giờ nó lên đòi nợ mình phải trả thôi, chứ vui vẻ mà trả nợ, vui vẻ mà trả cái quả báo mình đã gây ra. Nên tất cả các cái mình hiểu được vậy, mình không gây nữa, tâm mình trở nên tĩnh lặng. Tĩnh lặng là thiền định, hiểu rồi mới định nổi. Không hiểu định nổi đâu. Con nhịn không nổi thôi, rung tay hết rồi, nhịn không nổi. Thì có làm quá, nhịn không nổi, nhịn riết là nhịn hết nổi, giờ không còn đường nào nhịn chứ nha. Con nhà Phật nhịn không nổi cũng phải nhịn. Nếu mà nhịn không nổi bị đọa. Do đó mà mình nhịn không nổi cũng phải nhịn. Mà tại sao nhịn không nổi mình cũng phải nhịn, là tại vì mình muốn đi đến giải thoát giác ngộ. Do đó phải học đạo thêm đi, về học đạo thêm đi. Học xong chữ nhẫn rồi về, chớ đừng có đứng mà núng trề khinh khi. Cuộc đời còn lắm sầu bi, cuộc đời còn lắm lâm ly lạnh lùng. Trở về nơi bậc đại hùng, giữ tâm thiền định thì tao phùng Phật tiên. Cuộc đời là chốn chưng chiên, cuộc đời là chỗ não phiền ai bi. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, giữ tâm tĩnh lặng thì việc gì nó cũng nên. Nằm, đứng, đi nhẹ nhàng, thanh thản, thọ pháp thiền. Hít vô, thở ra, thở ra, hít vô. Hít vô điểm 1, thở ra điểm 2, 10 quay quay lại. Thọ pháp tịnh độ, có nghĩa là thọ pháp môn niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây. Tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thành thơi. Ai làm mô Phật xong. Ai gây thiền gây sống thì người đó bị sống ra, nó đánh sập thiền mà thôi. Cái đó là nhân quả. Ai gieo thù trước quán thì bị thù quán nó quay lại nó đập mình mà thôi. Do đó ai làm gì làm, còn ta đây mô Phật xong. Tập đó là giáo của Đức Phật dạy đó. Đức Phật dạy là tất cả các cái trên đời này không có gì là tồn tại cả, mà do mình vô minh, mình không thấy được điều đó. Quả nghiệp nó đến với mình, mình cộng thêm cái căn bản phiền não, cộng thêm cái tập khí chứa trong a lại gia thức nữa, khiến xui cho chúng ta trở nên vui buồn hờn giận ghét ghen. Mà chính cái đó tạo thành cái dòng nghiệp mới. Cái đó Đức Phật dạy ở trong kinh gọi là tác ý đó, trở thành dòng nghiệp mới do tập khí, do căn bản phiền não, và do là ân quán trả dây trong kiếp sống con người mà chúng ta không được thỏa mãn, nên mình tác một cái ý mới. Mà tác ý mới tạo thành nghiệp mới, do tác ý nên cái miệng mình nói, do tác ý nên cái thân mình làm, tạo nên ba dòng nghiệp thân khẩu ý. Nhưng mà gốc của nó là do tác ý trong tâm. Nên trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên một người có tác ý tạo nên dòng nghiệp ở trong đó. Nên bây giờ chúng ta tu không tác ý. Tu không tác ý là sao? Là thấy đó, biết đó, để đó, không có ý kiến gì cả. Có ý gì cũng sai, tại ý mình là chủ quan riêng của mình, chứ đâu phải là thực tướng của vạn pháp. Nên qua cái ý mình là qua tâm trạng, qua tuổi tác, qua hiểu biết, chứ đâu phải là sự thật của nó. Bây giờ ví dụ nè, cái bông này nè, hỏi đẹp không? Mình thích nó đẹp, mình không thích mình nói là không đẹp. Nít nó không biết gì chứ, nó không biết. Nên cái người thích thì nói đẹp, không thích thì nói không đẹp. Còn người không thích mà không thích thì nói không đẹp không xấu. Như vậy cái bông này thật sự là đẹp hay là xấu? Nó không đẹp không xấu gì cả, mà do mỗi người trình độ khác nhau, hiểu biết khác nhau, ý thích khác nhau, rồi phong tục tập quán khác nhau thì nhận thức khác nhau. Có nghĩa là qua ý của con người, mà con người là hữu tình, nên có lúc thế này, có lúc thế kia. Lúc vui khen đẹp, lúc buồn chê xấu quá. vậy nó đẹp hay nó xấu? Bản chất của nó không đẹp không xấu, mà qua ý của con người nó bóp méo người ta đi, đúng không? Như vậy thì qua một hội đồng thẩm định cái gì đó mang tính tương đối thì chẳng có là tuyệt đối gì cả. Ý của con người, ý con người là chủ quan, mà cái khách quan mới là cái của nó, còn cái chủ quan là cái của mình. Như vậy qua ý con người là qua cái của mình chứ đâu phải là của nó. Như vậy thì cái đẹp, cái xấu, cái hơn, cái thua, cái thị, cái phi là qua cái ý chủ quan của con người, nên nó không phải là sự thật. Mà không phải là sự thật là không phải thực tướng của vạn pháp. Sự thật mới là thực tướng của vạn pháp. Nên sự thật của cái này không đúng, không sai, không cao, không thấp, không sạch, không nhơ. Kinh Bát Nhã nói bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, phải không? Sự thật của nó là vậy đó, không dơ, không sạch, không cao, không thấp, không đúng, không sai. Mà tại sao mình tối ngày mình dơ sạch, đúng sai, cao thấp, cự lộn nhau hoài vậy? Phải không? Bản chất của nó, mình thấy đẹp, mình thấy thích mình khen đẹp, mình không thích mình chơi xấu. Như vậy thì nó xấu hay nó đẹp? Nó xấu đẹp đâu phải là do con người đánh giá, đâu phải qua cái tư duy con người, mà nó xấu đẹp là bản chất của nó rồi mà. Như vậy thì một thực thể không xấu không đẹp, nghiệp của nó sanh ra và nghiệp của nó hủy diệt đi, mình đưa cái tâm mình vô đó mình đánh giá lung tung beng hồi cãi lộn, không xấu không đẹp gì cả. Do đó mà ý của mình dừng lại từ đó, không tạo tác nữa. Mình biết á, mình đánh giá cũng không phải là đúng, do đó không đánh giá gì cả. Trừ những trường hợp nào những cái đánh giá đó để chúng ta ứng phó trong đời sống, trong cuộc sống này thì chúng ta hãy đánh giá. Còn bằng không, không dính dáng gì với mình thì bỏ qua, bỏ qua, tập bỏ qua tất cả. Cái tâm mình trở nên thiền, lắng lặng, không tác ý. Nên á, trong nhà Phật có một cái thiền gọi là thiền nguyên thủy. Thiền nguyên thủy có nghĩa là có sao để vậy. Đẹp không? Đẹp. Thích không? Không. Xấu không? Thấy xấu không? Xấu. Ghét không? Không. Đẹp xấu mình biết, tại nó đẹp nó xấu mình biết, mà tu phải có trí tuệ chứ. Trí tuệ đẹp xấu biết, dở hay biết, mặn ngọt biết. Họ thích không? Không. Có chê không? Không. Không có ý gì chứ. Không ý thì đâu có tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì thảnh thơi, còn tạo nghiệp bị nghiệp nó dẫn, nghiệp nó lôi. Nên ta gọi là thiền á, lẳng lặng, chẳng tác ý gì cả. Biết không biết? Biết hết. Nhưng không vui, không buồn, không hờn, không giận, tức là không có phiền não nữa. Không phiền não thì đâu có tạo nên dòng nghiệp mới mà lôi. Không tạo dòng nghiệp mới lôi, tâm lẳng lặng, tịch tịnh lên cõi trời, cõi Phật. Cái người tâm lẳng lặng, tịch tịnh lên cõi trời, cõi Phật, tâm thiền định mà, đâu phải chuyện đơn giản. Ai làm được điều đó? Bởi vì chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng vọng động, tại sống trong hư vọng là vọng động. Nên mình biết điều đó, mình sống trong sự tĩnh lặng là hết vọng động, hết vọng động thì thể nhập vào trong cảnh giới của tiên Phật Bồ Tát. Nên mình niệm Phật để chi? Để đi đến nhất tâm bất loạn là tâm hết vọng động đó, về cảnh giới của Tây Phương. Chứ niệm Phật á, mà chữ lộn rầm rầm sao về cõi Phật? Niệm Phật mà giận con giận cháu quá sao về? Niệm Phật á mà gặp gì cũng mê chứ sao về? Niệm Phật á mà còn á là mê danh, mê lệ, mê nhà, mê cửa, mê sắc son rọi rửa bên ngoài thì ra Phật hiệu phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đại Phật ân? Nên niệm Phật ta buông, ta xả nó ra từ trong nội tâm xả. Tại sao buông xả? Tại vì biết được bản chất của tất cả các pháp. Rồi những cái gì mà chúng ta không biết á, những cái gì mà chúng ta chưa thấu triệt á, ta học hỏi thêm. Chúng ta tránh tư duy lên, nghiên cứu nó tiếp, hỏi những bậc thiện tri thức, nên gần gũi những bậc thiện tri thức. Còn thọ giới nào, tất nhiên là mục đích chúng ta tu đến cảnh giới nào thì chúng ta áp dụng giờ đó vào trong cuộc đời. Bây giờ ví dụ chúng ta thọ giới Bát Quan Trai, Đức Phật quy định một ngày một đêm trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta giữ 8 cái giới. Giữ 8 giới nghĩa là thọ trì. Thọ đi đâu thọ? Tự mình lên bàn thờ Phật thọ. Thọ đi đâu thọ? Ở chùa quý thầy quý cô truyền giới thọ cho mình, mình nhận lãnh cái giới đó. Và từ sáng đến chiều và tới 6 giờ sáng ngày mai mình áp dụng vào trong đời thường của mình. Thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không dâm dục, thứ tư không vọng ngữ, thứ năm không uống rượu và các chất say, thứ sáu không đeo vòng hoa, thức dầu thơm hương hoa và đeo đồ trang sức, thứ bảy không đờn ca múa hát, nghe đờn ca múa hát, không nằm giường cao niệm tốt, thứ tám không ăn phi thời. Đó là 8 giới của Bát Quan Trai. Như vậy bắt đầu mình áp dụng đi, làm tất cả một ngày một đêm mình áp dụng. Sáng sớm mình lấy kiến ra, đầu mình lấy hộp trang điểm làm tính quánh lên cái giới thứ sáu phạm, bỏ kiến vô cất đó trong đời thường đó. Thấy không? khi mà mình xả giới rồi về nhà, con đang hát karaoke bài Lan và Điệp mới bắt lên chân bài ruột của mình, hay là bài Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà mới vừa bắt lên, mình cầm cái mi lên mình tính là biên cương lá, thôi bữa nay thọ giới thứ bảy phạm, không được, cất vô tắt đi con, thấy không? Đó là áp dụng trong đời thường đó. Rồi là tối về mà mình ngủ, ông chồng vừa vô tới cửa, đóng cửa rầm lại đưa gối với mền ra liền. Huynh bảy đi ra salon ngủ giùm em đi. Bữa nay em thọ giới bác quan trai. Giới thứ ba không được dâm dục, có nghĩa là trong cái đời sống bữa nay không có vợ, ông chồng, con cái chừng á. Tại giới đó nó vậy đó, để chi? Để thanh tịnh thân tâm. Nên bữa nay biển một bên, còn em một bên. Hiểu chưa bảy? Hiểu hả? Hiểu, ra salon ngủ giùm cái đi. Đó là trong đời sống mình á, mình gặp cái trường hợp bắt đầu mình đem giới ra, mình giữ cái điều đó, cái đó là trì giới đấy. Bây giờ con mình về á, nó ra chợ mua cá lóc tươi rối về, trời ơi sáng giờ đi bắt con trai của mà chùa Lộc Thọ, ôi ơi ăn chay sốt ruột quá, nhìn cá lóc muốn đem vô hấp rượu liền, bầu lấy cái dao ra dở lên tính đập đầu con cá lóc, cắt cụp cụm đập đầu con cá lóc nha. Vừa dơ dao lên, giới thứ nhất không được sát sanh, bỏ dao xuống thôi gọng đi mới ăn. Nếu ai thả luôn nữa được công đức phóng sanh, còn không thả thì được công đức không sát sanh mà thôi. Còn thả luôn được hai công đức không sát sanh là giữ được giới không sát sanh, được công đức, và thả luôn được phóng sanh, phước báo của phóng sanh. Nên mình thọ giới bắt quan trai thôi thả, sáng thả đó. Thấy không? Thấy sáng thả chưa? Bữa nay chẳng những không ăn mặn mà còn phóng sanh nữa. Được hai cái, một là công đức của giữ giới, hai là phước báo của phóng sanh. Được hai cái, áp dụng cho đời sống của đời thường không sát sanh. Còn bây giờ nè, đi vòng vòng vòng chùa, gặp người ta để hở chiếc nhẫn, ta quên, đi toilet quên, cởi chiếc nhẫn ra bỏ đó, đồng hồ bỏ đó, nhiều người vậy lắm. Mình vô sau mình thấy, bắt đầu cái tâm tham mình nổi lên, lấy người ta để trong túi, trộm cắp, đồ của người ta đâu phải đồ của mình. Không cho không được quyền lấy, không xin không được quyền lấy. Vậy có cho chưa? Chưa cho. Có xin không? Không xin, phải không? Lấy ăn trộm. Giới thứ hai, mới vừa thò tay vừa tính lấy chiếc nhẫn, cái dừng lại liền. Khoan. Giới thứ hai, bác quan trai bữa nay thôi lấy lên thông báo. Thông báo alo, ai bỏ chiếc nhẫn và cái đồng hồ trong toilet trả lời. Thấy không? Là mình giữ được cái giới thứ hai. Rồi giới thứ ba rồi, bây giờ tới giới thứ tư. Giới tư lúc ăn lúc nói nè. Bắt đầu á mà người ta làm mà chích ý mình tính chửi à, đồ mới có đồ à, làm tính chửi đó, gọi là nói ác khẩu á, mình nói mới đồ mô Phật rồi. Nhớ lại giới tư, không nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu, bữa đó không được quyền nói, mà giữ lời nói thanh tịnh trang nghiêm. Nên á mình á tình khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Nên nó đâu có dám nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu gì đâu. Giờ đó bữa đó chỉ có niệm Phật với trì chú với tụng kinh không hà. Tu quá con trai ha. Nên đó là áp dụng vào trong đời sống đó. Rồi giới thứ năm là không uống rượu và các chất gây nghiện. Chất gây nghiện là gì? Thuốc, chầu. Cái gì gây nghiện với uống rượu? Rượu thì biết rồi. Nên bữa đó có bác quan trai với Mỹ Tho, người ta đãi cơm rượu. Ăn bữa trưa nãy người chén cơm rượu. Cái có người ăn có người không dám ăn, là không dám uống rượu. Giới cấm uống rượu chứ đâu có giới cấm ăn cơm rượu. Cái cô chúng dưỡng lên cẩm mi á, tính đâu là mình là thầy của bậc thầy giới à, nghe, giới sư à. Trong giới nói rằng cấm uống rượu, không có giới cấm ăn cơm rượu, nên quý vị cứ ăn thoải mái. Chúng dưỡng thầy nghe, thầy lâm mô Phật. Ăn cơm rượu mà không xỉn thì cứ ăn, ăn cơm rượu xỉn bị phạm. Tại vì cái giới đó đó là cấm mình uống rượu để tâm mình được tỉnh táo. Còn mình làm cái gì vô tâm mình không được tỉnh táo thì cái đó là phạm. Như vậy ăn cơm rượu có bị xỉn không? Trời, ăn hai chén coi là xỉn hết biết đường đi luôn á chứ. Cơm rượu là chẳng qua rượu nó ngấm trong cái hột gạo đó mà thôi. gì đâu, dắt nước ra thì vẫn là rượu mà. Do đó không được ăn cơm rượu luôn. Giới trên bản chất của giới, ý nghĩa của giới, chứ đừng bao giờ mà lấy chữ của giới mà giữ. Có nhiều người á, Đức Phật dạy là y nghĩa bất y ngữ mà không chịu nghe. Trong tứ y pháp, y nghĩa bất y ngữ là lấy cái nghĩa của lời nói thôi, chứ đừng có lấy cái từ của lời nói. Có nhiều người á, là bữa đó có chú đó đi quy y, thầy mới buổi chiều, qua buổi sau đi tụng kinh ngang nhà, ông thấy ông nhậu quá trời nguyên cả nhà luôn, thấy ông ra ông nhựa, thầy nói trời sao hôm qua nói là giới thứ năm không uống rượu á là con có giữ được không, nói lớn lắm mà nói mô Phật giữ được, bữa nay sao nhậu dữ vậy, con đâu có phạm thầy. Hỏi sao không phạm, hôm qua thầy nói là cấm uống rượu, bữa nay con uống bia không à, nguyên cái bàn toàn bia không à, kết bia lon bia chai thì không à, chứ đâu có uống rượu, con không uống miếng rượu nào, chứ thề cả đời này không bao giờ uống rượu, uống bia. Cái gốc của vấn đề là uống cái chất alcohol là cồn vô để nó gây kích thích thần kinh của mình. Dẫu cho là cồn, dẫu cho là rượu, dẫu cho là cơm rượu, vân vân, đều phạm hết. Tại tất cả đó nó gây nên cái chất men để mình sai, nên không được uống. Chứ không phải là cấm uống rượu uống bia. Đức Phật dạy trong tứ y pháp là y nghĩa bất y ngữ. Nghĩa là nghĩa lý của nó, tại sao phải giữ, chứ không phải là trên cái lời nói mà nói ra. Nên mình cứ giữ trên lời nói ra không à. Là uống rượu thì uống bia. Nên các chất gây nghiện, cái gì nghiện á, là nghiện nhập á, thì chúng ta bỏ đi. Nên bữa đó với bác quan trai ra sao đi toilet, nghe ông kia rốt. Cái em đứng mình canh không làm, làm gì muốn tắm mà rốt dữ ta. Đứng ngoài hỏi chú làm gì mà vô toilet mà rốt đâu chẳng nghe, làm gì vậy? Ông là thầy ơi, nghiền quá ông chú, hút cái ống thòn á. Ông chạy vô toilet á, ông châm một cái ngao kia bằng ngao á, ông kéo mà rốt lên, lâu lâu ông vô ông kéo vậy đó. Đó, dính cái giới thứ năm nha, rượu và chất rất gây nghiện, nên bữa đó gán nhịn bữa à. Ông mới giữ được giới bắt quan trai chứ không phải bình thường đâu. Nên á, ông nói hút thuốc mà có gì đâu thầy. Có gì mà gây nghiện thì chúng ta khó tu lắm. Gây nghiện ta quyến luyến hồng trần. Nghiện tức là ghiền, mà ghiền thì phải quyến luyến hồng trần. Dám ai dám bỏ cái ghiền của mình không? Do đó chết đi mình vẫn quyến luyến cảnh giới của hồng trần thì làm sao giảng sanh thể nhập cảnh giới của niết bàn. Tuy đó là những cái nhẹ thôi chứ không phải là cái lớn, nhưng mà cũng tập từ từ bỏ. Nó không phải là cái xấu lắm. Cái xấu lắm thì người ta bỏ trước, cái xấu vừa từ từ người ta bỏ, từ từ tập từ từ. Có người ta mà ai mà chả không tập phải không? Còn giới thứ sáu là giới trang điểm, chứ không phải đeo cái vòng hoa. Ôi ơi là chân mày nè quất lên vài thòn đây ha, rồi cái môi son á 3-4 cây tắp lên hết luôn trên cái môi của mình, rồi á lại nhiêu kem á tắp hết lên mặt, rồi còn bẻ cái gì cong vòng của mascara gì nữa bẻ ra. Lên tại là trời sao thọ giới bắt con trai mà trang điểm dữ gì mày cô bảy không phạm. Hỏi sao vậy? Giới thứ sáu thầy nhớ kỹ, giới thứ sáu nè, không sức dầu thơm đeo tràn hoa. Con đâu có đeo cái tràn hoa nào đâu, con đâu có sức dầu thơm, con chỉ có sức kem với bấm cara không, đâu có phạm. Cái ý nghĩa của giới đó là giới trang điểm làm hấp dẫn người khác, quyến luyến hồng trần, không có tu tập được động tâm. Ý nghĩa của giới đó đó, tại ngày xưa vào thời Đức Phật là người ta lấy cái hương hoa người ta đắp vào trong mình, và lấy cái tràng hoa người ta đeo người ta trang điểm. Còn bây giờ mình toàn là đeo dây chuyền đâu không à, đeo vàng, đeo dây chuyền, rồi là sức kem, sức phấn, thời đó làm gì có kem phấn. Vân vân, mình phải hiểu được cái bản chất của giới mà mình quyến luyến cảnh hồng trần, làm cho người khác động tâm và mình động tâm. Mình bình thường mình xấu quá, không ai động tâm, mình làm đẹp quá, người ta nhìn mình ta động tâm, nó khó tu. Do đó mà mình phải hiểu cái tâm lý như vậy, nên mình giữ những điều đó để cho xung quanh được thanh tịnh trang nghiêm. Chứ nhìn mình mà đẹp quá trời thì người ta cũng lo, người ta đang mà niệm Phật mà ta niệm tới mình không, nó chết liền. Thấy không? Có cô đó lên mét thầy, nói thầy, ổng anh là chú đó, mày niệm Phật lên niệm Phật mà con lo liếc con không à. Thầy làm con động tâm, con tu không được vậy chân á, ngày nay con tu không được vậy chân á. Thầy là ổng liếc mình đừng liếc lại, mình nhìn Phật đi. Là không được, ổng liếc con nhột dữ lắm. liếc có đâu nhột, ai liếc mình tại mình đẹp quá, người ta liếc thì mình nhìn Phật đi, ai liếc mình mô Phật, đi đến chùa nhìn Phật đừng nhìn em, thấy không? Mình phải nói vậy đó, là ông giật mình chứ gì đâu, lên trên mét với thầy là tối ngày hôm ngày nay con tu hổng được vậy trơn á, ông ở trên ông cứ bệnh liếc con không à, nhìn con không à, nhìn mình đừng nhìn lại, mình không nhìn ra sao thấy người ta nhìn mình, phải không? Vậy cũng mét, do đó mình không thấy ai hết, thấy Phật không hà. Vô chùa nhìn thấy Phật, lại Phật, niệm Phật. Còn anh 7, anh 8, anh 5 thì có nhìn em đó thì kệ, em không biết, phải không? Vậy thôi chứ lên đâu, hơi đâu, mét hơi đâu thưa. Đó là giới thứ 6 á, là sức dầu thơm hương hoa, là giới trang điểm đó. Nên ngày đó mình cố, đừng bao giờ cố ý trang điểm. Nhưng mà nếu mình xấu quá thôi mình cũng nhẹ nhẹ thôi, cho nó phớt phớt đi tàn nhang, rồi cho nó bay bay chút đỉnh rồi thôi, chứ đừng có lè lẹt quá mà chúng ta làm động tâm mình và động tâm người khác. Giới thứ 7 là không xem múa hát, không ca múa hát, thì giới đó mình biết rồi, cái đó là đờn ca hát sướng, là thú vui của thế gian, Đức Phật cấm là điều đó để chúng ta đừng có động tâm. Và không nằm giường cao niệm tốt, có nghĩa là đừng có mê ngủ. Cái giới không nằm giường cao niệm tốt là không có mê ngủ. Đi xuống Mỹ Tho thấy sáng sớm chú đó lục đục đem cái cưa vô cưa chân giường, rột rột rột mở chân giường mới cáo rồi thấy đẹp giường xưa để lại cây gõ, mà ông cưa chân giường gột gột, hỏi làm gì chú? Con bắt đầu từ hôm nay con thọ giới bát quan trai tháng lần nên cưa chân giường. Ý là giới bát quan trai dính tới chân giường mà cưa chân giường. Giới thứ 7 không nằm giường cao, mà cái giường con cũng tới 7 tấc lận, nên con cưa còn có 1 tấc rưỡi à, cho con nằm. Không nằm giường cao niệm tốt có nghĩa là mình đừng có mê đắm vào trong giấc ngủ mà quên tu á. Còn hồi nào giờ nằm giường gì thì nằm giường đó đi. Còn có cô Phật tử ở dưới Cần Thơ nữa, bữa đó thọ giới bát quan trai một ngày một đêm, quăm sao bệnh luôn. Hỏi sao bệnh vậy? Trời ơi con nằm niệm không mà thầy ơi, bây giờ con dục cái niệm con ra, con nằm ở dưới chiếu mà nó cấn muốn chết luôn, có ngủ được đâu, sáng đêm mà lên máu nữa chứ, ngủ sáng đêm ngủ được, cấn cái chiếu á. Tại mấy chục năm rồi là nằm trên niệm, mà cấm nằm giường cao niệm tốt, do đó mà con đâu có dám nằm niệm thảy niệm đất như nằm trên chiếu mà thứ mà ba cái giạc mà nó chổi lên á, trời ơi chịu không nổi luôn, sáng đêm ngủ không được luôn, giữ giới vậy là chết rồi. Nha, cái gì hồi nào giờ nằm niệm nằm đi có sao đâu. Mà đừng có ham mê giấc ngủ, đúng giờ tụng kinh tu tập, cái đó cái của mình. Chứ không phải hồi nào giờ nằm dưới đất, bây giờ mình tu mình nằm trên niệm là sai đó. Tại sao? Tại lúc này mình quyến liếm cái chỗ đó, mình khó tu. Còn hồi nào giờ mình ngủ đó bình thường mà, cho mình an cái giấc ngủ, an giấc ngủ thì tu mới được. Chứ mà lên máu thức sáng đêm kiểu đó, qua bữa sau tu sao được tu. Do đó mình, Đức Phật dạy là cái ý ở trong đó, ý pháp ở trong đó là muốn cho chúng ta đừng có quyến luyến cái chỗ ngủ, đừng quyến luyến giấc ngủ mà ham mê ngủ mà không có tụng kinh niệm Phật, không có tu tập. Là gốc của vấn đề là nằm chỗ đó, chứ không phải cưa cái chân giường mà ngủ sáng đêm quên tụng kinh cũng như không. Phải không? Dục cái niệm mà xuống dưới sáng đêm là thức không ngủ được, lên máu cũng như không. Do đó mình phải sao giữ sức khỏe, cho tinh thần minh mẫn tu. Vâng vâng, mình phải hiểu cái bản chất người ta vậy. Rồi cuối cùng là không ăn phi thời. Không ăn phi thời là quy định của nhà Phật. Nhiều lý do không ăn phi thời. Vào thời Đức Phật do các vị tỳ kheo xin ăn vào buổi chiều, có một người xỉu tính đâu là ma, do đó mà Đức Phật cấm không được xin ăn buổi chiều. Cái thứ hai nữa, truyền thống của chư Phật chỉ ăn vào buổi sáng thôi, ăn ngọ trưa thôi, cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là vào buổi chiều các cái ngạ quỷ nó hay đi kiếm thức ăn, nó nghe mình lục nồi lục cơm nó lại nó đứng nó dòm miệng tội nghiệp nó. Cái thứ tư là thường vào đời Đức Phật là tu tập vào buổi chiều buổi tối, người ta thiền định, ăn no quá ngồi thiền không được, do đó mà cũng không ăn đủ ăn vào buổi trưa mà thôi. Do nhiều lý do khác nhau nên người ta không ăn vào buổi chiều. Do đó mà khi mình tu tập giới bát quan trai là giới tập làm các vị tu sĩ, nên mình cũng làm giống tu sĩ không ăn vào buổi chiều. Chứ không có nghĩa là cấm mình không ăn vào buổi chiều, mà mình đang thực hiện hạnh người xuất gia. Lâu lâu không ăn vào buổi chiều một ngày, nhưng xét về mặt khoa học thì mình nên uống cái gì vào. Tại sao? Tại vì cái bụng mình á, bao tử sẽ tiết ra chất tiêu hóa. người ta không ăn ngày nào cũng không ăn thì tốt, không sao cả, bao tử mình nó quen. Còn bây giờ lâu lâu mình không ăn một ngày, bao tử mình nó cồn cào chịu không nổi, tại vì nó tiết ra chất tiêu hóa bằng axit mà nó cào lên thành bao tử của mình. Do đó mình uống cái gì vào để giữ lại cái tiêu hóa đó, cái đó là khoa học đấy. Chứ còn bình thường á là ăn ngày nào cũng ăn, bữa nay không ăn thì bao tử tiết qua chất tiêu hóa làm banh bao tử mình sao. Do đó mình cũng phải ăn cái gì vô mà đừng có nhai thôi, ăn vô. Nên á mấy cô mà đi bác quan trai á, thủ sữa nè, nào là Milu nè, nào là Ensure nè, đậu nành Vinasoy nè, ôi ơi, lâu lâu có vô toilet găm vô cái kia kéo nghe cũng tội nghiệp lắm. Buổi chiều không ăn tiểu đâu nổi, lâu lâu kéo ót, lâu lâu kéo ót, lấy hơi minh dương minh cảnh chí tâm được không, mà kéo ót ót lên thôi cũng được đi, để cho cái bụng mình nó quen chứ không có gì hết. Nên cái gì cũng ý nghĩa hết á, chứ không phải là tự nhiên Đức Phật chế đâu, không có gì tự nhiên Đức Phật chế cả, mà những cái đó làm chướng đạo, làm ngăn cản con đường đạo ra Đức Phật mới chế. Do đó mình áp dụng vào trong đời sống của mình thường nhật hàng ngày thì cái đó ta gọi là thọ trì giới. Mà quý vị biết thọ trì giới thì công đức cực kỳ lớn. Người ta làm quen rồi làm theo thế gian, giờ mình làm ngược lại với thế gian. Trì giới làm ngược lại thế gian đó. Thế gian thói quen nó vậy, giờ mình làm phản lại cái thói quen. Mình giống hệt như cái xe chạy tới mà mình thắng nó lại vậy. Khó vô cùng. Mà mình làm được thì mới công đức nó cực kỳ, mình chiến thắng được bản thân mình. Giữ giới là quá trình chiến thắng bản thân mình. Nó ham ăn, và bữa nay mình giữ giới mình ăn chay thì mình chiến thắng được bản thân mình. Ham ngủ, bữa nay giữ giới không tham ngủ, nhớ tụng kinh, thấy không? Rồi á là mình ham sát sanh trộm cướp tà dâm, nói chung cái nào mình cũng phạm, nhưng bữa nay mình giữ giới có nghĩa là mình đã chiến thắng được bản thân mình theo thói quen ngàn đời ngàn kiếp. Cực kỳ khó, do cực kỳ khó, mức độ khó tới cỡ đó nên công đức nó càng cao lên dồi dội. Bằng một vị vua toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng một năm trời. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc phần chia sẻ ở đây. Quý vị nào có hỏi một vài câu hỏi thì sẽ trả lời câu hỏi, tặng quà cho quý vị. Con xin nói lại là một bà mẹ có bụng to sau khi lâm chung. Cái gì to? Một bà mẹ có bụng to. Cái bụng to. Dạ. Rồi. Sau khi lâm chung sẽ làm phá sản sự nghiệp của con trai mình. Xin thầy giải thích cho con biết vì sao và phải giải thích tình cảm như thế nào để cho anh chàng phát tay. Nếu mà nói bà mẹ có bụng to làm phá sản con trai mình lúc còn sống thì còn tin, tại cái bụng to ăn nhiều nó phá sản thì còn tin. Chứ người ta chết đi rồi bụng to bụng nhỏ giống nhau em đâu còn ăn nữa đâu. Và do đó đây là mê tín dị đoan. Mình biết là tài sản giữ được là do phước báo của mình kiếm được, không phải là của quạnh tài, thì chúng ta giữ được tài sản. Còn kiếm được là của quạnh tài thì không giữ được. Cái thứ hai, không phải của quạnh tài mà do tổn phước cũng không giữ được. Vậy thì cái thứ nhất là giữ được phước báo, cái thứ hai là của không phải là quạnh tài thì giữ được tài sản đó. Như vậy thì cái thứ nhất là phước là gì? Phước là những cái mình làm lợi ích cho người khác, là cúng dường, là bố thí đó, để tạo thành cái phước, người ta gọi là đó âm đức, tạo thành phước. Ai có phước thì còn giữ được của, hết phước không còn miếng của nào. Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn giờ, hết phước tổn phước. Nên ai ăn chơi càng nhiều thì người đó chắc chắn sẽ nghèo, chắc chắn sẽ khánh kiệt tài sản, chắc chắn sẽ bị phá sản. Cái đó là chúng ta hưởng phước một cách nhanh, hưởng tốc hành, hưởng gọi là vượt bực, hưởng nhảy giọt, hưởng hết phước của mình mà không có gieo thêm, không có tạo ra thêm. Người này bị tổn phước không giữ được tài sản. Cái thứ hai không giữ được tài sản nữa là cái của tài sản mình kiếm ra được là của hoạnh tài. Chỉ của hoạnh tài là gì? Là tài sản mình kiếm được trên sự đau khổ của người khác gọi là hoạnh tài. Còn tài sản kiếm không phải bằng sự đau khổ người khác là không phải hoạnh tài. Tài sản này giữ được. Bây giờ mình mới phân tích cái gì kiếm được bằng hoạnh tài. Bán xì ke ma tí, có ai đau khổ không? Có, hoạnh tài. Đánh số đề, có ai đau khổ không? Mình trúng số, thầu thua, nó có khổ không? Thầy thấy mấy người thầu bán nhà, bán cửa, cầm vợ đợi con rồi đó. Nó trúng số. Cái ông kia, thầy, không biết làm sao. Thầy có cái lá bùa nào cho ông xin lá thôi. Hỏi xin lá bùa làm gì? Làm sao mà cho cái ông kia, ông nhập lên, cái thằng nhỏ này nó nhập lên, nó cho ngay bốc không hổm gầy, con chung muốn chết luôn. Ở xóm này nó quánh, nó hè nhau đánh con một à, chung muốn chết luôn, không biết nhỏ nào không biết nhập lên đánh linh dễ sợ. Kêu 25 số đầu quất 25 số đầu, kêu 03 đuôi là quất 03 đuôi. Nó kêu như vậy. Qua bữa thứ ba ông hết dám mà là ôm, kêu bằng ôm số hả? À, ông hết dám ôm. Qua bữa sau á, nó kêu con 17 cái gì đó. Bắt đầu á là ở xóm đó đi dây tiền, hỏi tiền đánh đâu, ở xóm đó gọi là xuống xác, hai bữa đậu cho ngay bóc mà. À, xuống xác. Cái ông lại, em xin thầy cho lá bùa con. Chứ bữa nay nó ra nữa là con chết liền. Bây giờ con đi chạy phơi, nhưng mà chạy phơi người ta không ôm phơi là con lãnh đủ. Ông nói vậy đó ha. Nè trời ơi, bùa đâu ở trong chùa, chỉ bùa tụng kinh nên làm gì có bùa số đề. Nha, thôi giờ chú cầu nguyện sao cầu đi chứ ai biết. Nhưng mà nói 17 tam nương bữa nay không ra đâu. Ôi trời, sao không ra, ra cái chết liền ở trong ra. Đầu ổng điên làm là gì thì ôi bữa đó cả xóm đi dây tiền, bán lúa này, dây tiền, bán gà, bán vịt xuống xác bữa. Ổng hết nhận luôn, mới có 1 giờ chiều là ổng hết nhận số rồi. Ổng là bây giờ nhiều quá, đánh mà tính ra mấy trăm triệu tiền xác mà. Nguyên xóm đó đánh. Nên đầu nó chạy phơi qua xóm khác, chạy qua cái thầu khác ở đi xa. Trời ơi, xóm đó bữa đó trúng một cái, xóm đó là cất nhà lầu mà biệt thự không á nghe. Chiều chết quá. Thấy không? Cậu cho số cho chúng được 2 ngày, ngày thứ 3 thiếu nợ, giờ đi ăn mại chơi ngay. Xuống xác chơi ngày dây tiền không hả? Dây bạc mấy cũng dây mà xuống xác ngày thứ 3 đừng làm giàu mà gọi là giấc mộng giàu sang mà. Còn bạc nào? Có chú kia ở dưới hộp ở dưới Bạc Liêu á, trúng 5 tờ vé số, 3 năm sau thiếu nợ gần 1 tỷ bạc. Trúng 3 tờ vé số 1 tờ 1 tỷ rưỡi đó, đóng thuế 10% rồi thì cũng còn lại cũng hơn 4 tỷ. Nhưng mà cuối cùng á 3 năm sau thiếu nợ gần 1 tỷ bạc. Tại xài quen, ăn xài sang rồi giết rồi đầu á là nợ lợi người ta còn đánh số và lợi nữa, hy vọng chúng tiền á, tất cả các tiền nào mà trên sự đau khổ người khác là của quạnh tài. Nên mình ăn gian ăn lận, mua gian bán lận, cân già cân non đó, làm cho người khác đau khổ đó, của quạnh tài hết đó, giữ không có được đâu. Để lại cho 100 tỷ con cái nó cá độ đá banh đêm một cũng đứt thôi. Nên có cô này ở dưới An Hữu á, miền Tây á, cái giải Euro kỳ rồi đó, con gỗ cá độ trên mạng thua 3 tỷ. Cô bán nhà bán cửa tùm lum la chừng cái dây tiền người ta, mà dây tiền người ta mà nếu mà không mà trả người ta đó, người ta làm dữ lắm, người ta bằng thịt à, nên phải trả. Nên cổ la, trời ơi, con làm phước làm ân làm nghĩa không mà thầy ơi, sao giờ con gặp cái này. Hỏi cái mấy cô khác cái có cô kia đi chùa chung, cổ nói phước đâu mà phước thầy ơi, trời ơi, bà cho dây người ta, bà cho dây 20-30% không á, cầm đồ người ta cầm đồ có 5%, bà cầm đồ á lại cầm ta 10-mấy% mới chịu cầm, chứ không phải á là bà cầm ta cầm có 3% mà bà cầm tới 10-mấy% á thầy ơi. Rồi của quạnh tài làm mấy chục năm, con nó nướng 1 mùa euro 1 đức 3 tỷ. Không biết cá độ trên đá banh sao trên đó mà nước đức sao 3 tỷ. Như vậy đó, của quạnh tài giữ không được, tổn phước giữ không được, chứ không phải cái bụng của má mình lớn mà giữ của không được nha. Cái này là mê tín dị đoan. Nên Đức Phật nói kinh rõ ràng, kinh nhân quả thiện ác, kinh phước báo sai biệt. Là kinh nhân quả ba đời. Muốn giữ được tài sản vật chất thì cái thứ nhất mình phải có phước báo. Cái thứ hai là chúng ta tìm của đó ra không phải là của quạnh tài. Còn cái thứ ba nữa đó là phải có đạo đức nữa, phải cập trong đó. Không có đạo đức bị làm tổn phước tổn đức của mình giữ cũng không được nữa. Như vậy thì gốc của nó là nằm chỗ đó, chứ không phải gốc đó là cái bụng của mẹ mình. Nên đừng tin vào người khác nói, hãy tin vào Phật nói, đừng có tin vào thế gian, người thế gian người ta đồn vậy thôi, chứ không phải vậy. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, toàn thể đại chúng, con có một câu hỏi. Hồi nãy giờ thì trao đổi với tụi con là giữ giới từ cái căn bản đó là giới nhiều thì sinh ra được nhiều, tịnh nhiều sinh quyền nhiều, từ đó ta có thể tiến lên cõi cao cho đến khi thành Phật. Nhưng mà thế này nếu hỏi là làm thế này đã thành Phật được. Tại vì nếu mà giữ giới với nhiều tình yêu quá nhiều thì Đức Phật dạy như vậy để bớt tham, bớt sân, bớt si. Còn thành Phật thì phải làm sao ạ? A Di Đà Phật cho anh chồng pháo tay, nó tặng phần quà. Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn. Của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao dung gắm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Nơi ta bà tay ta chèo nước ngược, về Tây Phương mới được thanh bay. Tu trong tới chớ dội tu ngoài, tu trong thì thành Phật mà tu ngoài thì thành ma. Muốn thành Phật thì lấy cái tâm mình mà tu, có nghĩa là rọi vào trong tâm, nhảy ra ngoài tâm tu. Cái câu tam vô lậu học giới nhân, giới sanh định, nhân định sanh huệ, chứ không phải là giới mà sanh định. Nhân giữ giới, và chúng ta tu tập nhờ cái giữ giới đi đến sự tu tập sanh định. Tại định là gom tâm chỗ, mình cũng phải dán tâm trên đối tượng. Nhưng mà tại vì không giữ giới thì mình động tâm, do đó mà mình giữ giới thì tâm mình nó không động. Không động nó dễ dàng định bằng cái pháp tu, chứ không phải giữ giới mà có định. Mà giữ giới chúng ta áp dụng pháp tu nhờ cái giới đó, nó làm tâm ta bình. Mà tâm ta bình áp dụng cái pháp đó mới đi vào trong định được. Nên ta gọi là nhân giới sanh định là như vậy. Chứ không nghĩa là giữ năm giới cái mình định, không có đâu. Giữ tám giới mình định là không có đâu. Giữ giới này để cho tâm ta bình. Mà tâm bình rồi mình áp dụng một pháp môn tu thì ta mới đi đến định được. Còn cách định như thế nào thì áp dụng pháp môn nào. Niệm Phật thì phải niệm như thế nào. Niệm Phật ví dụ như quán tưởng, quán tượng. Ví dụ như quán tượng là nhìn tượng của Đức Phật, mà ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lỗ tai phải nghe từng tiếng một, gom cái câu niệm Phật dán trên đối tượng đó thì chúng ta sẽ được định. Hoặc là ta thiền, thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, ví dụ quán lửa, quán nước, quán hơi sở, quán thủ tức, quán từ bi, quán giới phân biệt, vân vân, quán nhân duyên. Thì chúng ta quán cái gì đó thì chúng ta định ở trong cái đó, nếu gom tâm được. Do giữ giới nên dễ dàng gom tâm. Còn bây giờ chúng ta quán mà ta không giữ giới thì tâm ta vẫn bị động nên không định được. Chứ không phải là giới là có định, mà giới là cái nguyên nhân dễ dàng hỗ trợ cho giúp cái pháp tu đi đến cảnh giới của định. Mà có định được tâm, mà muốn định được tâm thì phải có cái tâm thiền. Mà do giữ giới là dễ dàng đi vào tâm thiền, là tâm lẳng lặng không có phiền não đó. Thì chính cái sự định chỉ vào một nơi và thiền lắng lặng tâm thức xuống, tất cả các vô minh giống hệt như là tan hay mờ ra, thì chúng ta sẽ sáng ra. Gọi đó là trí tuệ. Mà có trí tuệ thì nó hết vô minh, mà hết vô minh nên làm cái gì cũng đúng, nên chúng ta thoát khỏi cảnh giới thấp, tiến hóa lên cảnh giới cao. Còn muốn thành Phật thì nhiều đời nhiều kiếp lắm. Đức Phật hành đạo Bồ Tát 3 A Tăng Kỳ kiếp ở tại thế gian đó, 1 A Tăng Kỳ vô số đại kiếp, 1 đại kiếp bằng là 20 tiểu kiếp, bằng 4 cái trung kiếp, 1 trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, 1 tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kiếp người này. Không, nhưng mà theo con biết là ngài đó là Phật Địa Bồ Tát thời Phật Ca Diếp rồi. Không, trong kiếp này, trong kiếp người này, trong kiếp người này, trong kiếp người này. Hỏi là có ai tu trong một kiếp thành Phật không? Trong lịch sử ghi lại Đức Phật Thích Ca tu một kiếp thành Phật. Trong lịch sử của nhân loại đã nói điều đó. Còn nói là ai mới bắt đầu tu mà trong một kiếp người có thành Phật hay không, trả lời rằng không có. Trong lịch sử Phật giáo chưa thấy, chứ mình không nói không có, mình chưa đủ trình độ để kết luận không có. Nhưng mà xét trong kinh điển của Phật giáo chưa thấy một trường hợp nào cả, chưa thấy trường hợp nào cả. Ví dụ như Long Nữ là trình lên cái sở đắc cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Long Nữ sẽ chuyển thành Phật. Nhưng Long Nữ đã vô số kiếp đã sanh vào các cõi, đã đắc quả sơ quả, nhị quả, tam quả, đắc quả Bồ Tát từ thập tính cho đến thập địa diệu giác đẳng giác. Nên từ chừng mực mà tu chứng trải qua nhiều ngàn kiếp. Giống như chúng ta về Tây Phương Cực Lạc đâu phải đắc quả Phật đâu, về đó tu từ hạ phẩm cho đến thượng phẩm. từ á là các cái quả vị từ sơ địa đến thập địa còn phải đi khắp nẻo ta bà độ quá vô lượng chúng sanh. Tại vì ở trong Phật học phổ thông á dạy là Đức Phật phải tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là mình phát tâm tu tập, giác tha là lấy cái sở đắc của mình đi độ người khác, giác hạnh viên mãn là cái nguyện của mình phải hoàn thành sở nguyện mình mới đắc quả Phật. Nên nó vô số kiếp. Ví dụ như Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện rằng địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nếu trong địa ngục còn một người nào tội lỗi thì Ngài quyết không làm Phật. Rồi Quan Âm Bồ Tát nguyện rằng nếu trong tam giới này còn người là đau khổ, bà quyết không làm Phật. Biết nào hết người hết đau khổ, biết nào hết người tội lỗi. Do đó quả Phật có dài không, có lâu, có xa không? Rất dài, rất lâu, rất xa so với thế giới tương đối. Còn trong thế giới tuyệt đối bất động, không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai, lấy gì dài, lấy gì xa? Dài xa là còn thời gian, là còn trong thế giới tương đối, còn chuyển động, còn dao động, còn tâm bất động trong diệt thọ tận định. Trong là kim cang định thì lấy đâu có thời gian? Thời gian chỉ đối với thể tương đối mà thôi. Có quãng đường, có vận tốc, có thời gian, tức là còn động thì còn thời gian, không động thì thời gian không có. Nên Đức Phật nói ở trong kinh, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, tương lai bất khả đắc. Có nghĩa là trong quá khứ, hiện tại, tương lai tâm mình không đạt, không đắc được cái mà cái sở đắc của nó. Mà tại vì trong cái tương đối ta thấy có sở đắc, chứ thực tế không có sở đắc, không có sở được. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy. Và thời gian chỉ áp dụng cho những người nào còn chấp ở trong tâm động mà thôi. Chúng sanh nào còn trong tâm động thì còn có thời gian, còn tâm bất động thì không bao giờ có cái thời gian là cái gì cả. Do đó quá khứ, hiện tại, vị lai chẳng khác, chẳng sai. Như vậy có lâu có mau không? Đối với mình thì lâu mau, đối với chư Phật Bồ Tát chẳng lâu chẳng mau gì cả. Nên Quan Âm Bồ Tát độ vô lượng kiếp, Địa Tạng Vương vô lượng kiếp, Đức Phật Thích Ca ba A Tăng kỳ kiếp, đối với các ngài cũng chẳng qua bằng trong ý niệm mà thôi, bằng trong một sát na mà thôi, không có lâu xa gì cả. Do đó mình thì lâu thì xa. A Di Đà Phật. Qua phía bên đây đi. A Di Đà Phật. Con kính Phật, con xin với thầy, con có một câu hỏi là có những người nói là mình tụng kinh ở nhà đó là phải mở cửa thoáng ra để tụng, mà có những nhà mà không có điều kiện ở ngoài nó không thanh tịnh đó thầy, thì mình đóng cửa lại mình tụng mà mình ở cửa sổ có được hay không? Câu thứ nhất. Câu thứ hai là con muốn hỏi thầy, cái câu này là con cũng có nghe rồi, con hỏi rồi nhưng mà giải thích con chưa có hiểu lắm, thành bây giờ con thưa thầy. Như là con đọc trong kinh quên. Dạ, quên đời. Dạ, con thấy trong trong kinh đó là nói là khi nào mình phiền não, mình buồn phiền đau buồn á, là tình hoạn á, là mình chỉ thấy cái năm cái cộng chỉ mà năm màu đó mình hút lại, khi nào hết bệnh hết phiền não mình mở ra thì con thấy đó là dạ. Trong kinh Dược Sư. Cho chàng phát tay. Câu thứ nhất á là tụng kinh đóng cửa được không hay là mở cửa, như thế nào nó đúng nhất, không như thế nào đúng cả, tùy vào nơi. Ví dụ như mình tụng kinh á, nó là nghi lễ, mình tụng kinh một mình hay là tụng kinh nhiều người, hay là tụng kinh theo nghi lễ. Ví dụ như đạo Phật là tùy duyên, mình ở nhà phố 3 giờ sáng thức dậy tụng kinh, 4 giờ hoàng kinh, hoàng kinh xong cái tivi mất tiêu rồi, mở cửa vô chấp tiêu tivi vậy, còn đâu nữa nghe kinh. Như vậy thì tùy vào nơi. Ví dụ như ở đâu tiện mở mình mở, ở đâu không tiện mở thôi, đừng có chấp. Mình quan trọng là mình tụng trên bàn thờ Phật trang nghiêm thanh tịnh là được. Còn cái nhà của mình là tùy nơi chốn, nơi thuận thì mình mở, giờ thuận mình mở, giữa khuya là mở gì. Còn ban ngày á là tự nhiên khách khứa vô mình đóng cửa cũng không được. Ví dụ như chùa nè, người ta ra vô thách thập phương á, bình thường tụng 12 giờ trưa, 10 rưỡi mình tụng kinh, tự nhiên đóng hết cửa chùa tụng à, sao được, phải mở. Còn ví dụ như mở đâu, mở trong. Còn nếu mình mở mà có mình ở chùa tụng kinh nè, mở cửa ăn trộm vô ghinh hết tượng à, ghinh hết chuông mỏ à, do đó đóng cửa ngoài lại tụng tùy ha. Còn mình đông người thì mình có trực độ thì mình mở, vân vân, tùy duyên. Có nghĩa là tùy vào hoàn cảnh làm sao thanh tịnh trang nghiêm là được, chứ không phải chỗ đóng mở tụng kinh là chỗ tâm mình lòng thành với chư Phật trang nghiêm thanh tịnh là được, còn đóng mở hay không là pháp thế gian. Nên á, là mình làm sao cho nó phù hợp, cho nó hợp lý, hợp tình là được, gọi là tùy duyên đó. Câu thứ hai, ở trong kinh Dược Sư nói là khi buồn phiền hờn giận lấy năm chỉ ngũ sắc đỏ xanh vàng tím đen trắng rồi thắt lại, chừng nào hết phiền não mở ra. Như vậy thì mình lấy năm cộng chỉ cột lại cũng phiền não hoài. Làm sao? Kinh Đại Thừa nhà Phật lấy sự mà diễn lý, lấy sự vật hiện tượng nói lên cái lý, cái ý nghĩa nó bên trong. Ví dụ như Long Nữ dâng cái viên ngọc lên cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cúng dường và thành Phật. Bữa đó cô Phật tử giơ tay lên xin hỏi thầy, trong kinh phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa có nói rằng Long Nữ đã phải phẩm 12 không? Chắc phẩm 12 con. Dâng cái viên ngọc có giá trị bằng Tam Thiên Đại Thiên lên cho Đức Phật Thích Ca, và Đức Phật Thích Ca đã nhận viên ngọc đó và thọ ký cho Long Nữ thành Phật. Như vậy thì con xin hỏi thầy, viên ngọc đó bây giờ đang để ở viện bảo tàng nào? Có mà, có cúng mà. Vậy để viện bảo tàng nào? Dạ xin thưa, viên ngọc đó là trong ý pháp trong kinh. Kinh điển Đại Thừa lấy sự mà diễn lý, viên ngọc đó nói chân tâm Phật tánh, là Long Nữ kiến tánh mới trình lên cho thầy của mình là con đã kiến tánh vậy. Đức Phật ấn chứng cho, lỡ Phật nói là đây là sự thật chứ không phải mê lầm, do đó gọi là ấn chứng thành Phật. Vậy thì cái viên ngọc đó chính là chân tâm Phật tánh của mình, mà được trong kinh dụ là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, viên ngọc Minh Châu của Địa Tạng Vương, viên ngọc của trong Long Nữ trình lên cho Đức Phật. Lấy sự mà diễn lý thì đằng này cũng vậy, ai phiền não đó năm cái cộng chỉ đỏ rút lại năm cái cộng chỉ thân mình nó còn ngủ quẩn á, sắc thọ tưởng hành thức kẹt ở đâu, cột ở đâu mở cho đó, kẹt vào sắc phải không, thì học cái bài pháp làm sao cho nó tan cái sắc thân ra đi, có nghĩa là đừng chấp vào thân nữa. Thân mình là đất nước gió lửa hợp thành, sanh lão bệnh tử quyến luyến nó làm chi, mà bây giờ quyến luyến là cột lại chỗ sắc đó chưa, cộng chỉ đen thui chưa, bây giờ mở ra bằng học pháp làm sao đừng có chấp vào thân nữa thì hết khổ vào thân chứ có ở đâu, phải không? Khổ và thọ nhận lãnh của người ta rồi ôm vô trong đó, giữ của trong đó mà không biết của cải nó là vô ngã, của cải là vô thường, bữa nay của mình mai của người ta, chết đi để lại của người khác. Như vậy thì đừng có thọ nữa, nhận mà không có thọ, thọ có người nhận lãnh vào trong tâm, bây giờ nhận vô mở ra tâm mình không phiền não nữa, xả hết ra ngoài ra là mở rút chưa, rút chỗ đó đó, mở chỗ đó. Như vậy đó thì mình có năm cái gút là sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn. Nên trong kinh Bát Nhã nó quán tự tại Bồ Tát hành tham Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ ách, tháo hết năm gút rồi đó, hết khổ rồi đó, ngũ uẩn đó, dây không tháo hết năm gút. Gút có nghĩa là mình gút mắt chỗ nào, mình đau khổ chỗ nào thì tháo ra chỗ đó. Kinh điển Đại Thừa hiểu như vậy, chứ không phải kinh điển Đại Thừa lấy năm cộng chỉ cột lại hết khổ, khổ hết sao hết. Như vậy trong hệ thống kinh điển Đại Thừa lấy sự mà diễn lý. Nên bữa trước về phía bên Đồng Tháp thì ta thấy có chú đó quấn cái tay nè bằng giải nè, bắt đầu chắp tay tụng kinh Pháp Hoa, dầu cho tàu tội hơn núi cà, chẳng nhọc diệu pháp dạy ba hàng, châm lửa đốt phừng phừng ngón tay, nhăn mặt nhăn mày. Cái gì hỏi làm gì chú? Đốt ngón tay cúng dường Phật. Là mô Phật ai dạy chú vậy? Là trong kinh Pháp Hoa nói đốt thân, đốt tay, đốt chân cúng dường Phật, nên con tụng kinh Pháp Hoa đốt ngón tay cúng dường Phật. Mô Phật. Kinh điển Đại Thừa lấy sự mà diễn lý. Thân thể của mình quý trọng thì mình quý trọng cái gì thì cũng như thân thể của mình. Do đó mình lấy một ngón tay, ngón chân, cái tay, tức là mình sức của cải vật chất mình ra mình cho người ta đó. Mình phục vụ người ta bằng thời gian, phục vụ người ta bằng tâm lực, bằng trí lực, bằng thân lực, bằng của cải vật chất. Lấy đi một phần mà giúp đỡ nhân sanh là giống như cắt ngón tay, ngón chân, cắt tay, cắt chân của mình vậy đó. Chứ không phải lấy cái thân của mình đốt cúng dường cho Phật, đốt cháy phần phần, rồi lấy đâu tu. Phải không? Do đó chúng ta hiểu kinh điển Đại Thừa bằng cái cách hiểu lấy sự mà diễn lý, chứ đừng bao giờ hiểu trên cái từ cái ngữ nó như vậy thì không phải là như vậy. đó là ẩn dụ thí dụ, cái đó là gọi là ẩn dụ thí dụ, rồi bằng những cái ngôn từ mà qua đó để ta hiểu được nghĩa lý sâu xa tiềm tàng ở trong kinh, gọi là hệ thống kinh điển Đại Thừa. Nhưng hệ thống kinh điển Nikaya là hệ thống kinh điển mà nguyên thủy thì nói sao hiểu vậy, hai hệ thống kinh điển khác nhau. Nên kinh điển A Hàm thì ta hiểu lấy sự diễn lý, kinh điển Nikaya dạy sao vậy, dạy ngồi sắp bằng là phải sắp bằng, dạy chắp tay là chắp tay, tại kinh điển đó là kinh điển gốc của nhà Phật, còn mình phát triển qua theo thời gian nó đi lên. Và kinh điển Đại Thừa hiểu theo lấy sự mà diễn lý, nghĩa là y nghĩa và bất y ngữ. A Di Đà Phật. Rồi cho nhiều quá vậy, rồi cho cô này đi, cô này đi. Ông Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy cùng chúng con xin hỏi một câu. Thưa thầy, hai có hai các câu, con bé quan trai về tu niệm Phật khóc 7 ngày thì con không biết tu cái nào nó cao hơn, xin thầy rõ cho con biết. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Có hai cách tu, tu Phật thất 7 ngày và tu Bát Quan Trai, tu cái nào cao hơn? Thực ra mỗi cách đều có cái ứng dụng khác nhau. Ví dụ như tu niệm Phật 7 ngày nhưng mà mình có giữ giới hay không? Nếu 7 ngày mà có giữ giới Bát Quan Trai nữa thì cũng bằng Bát Quan Trai. Phát tâm giữ giới Bát Quan Trai, 8 giới đó không phạm mà mình vẫn niệm Phật. Còn ví dụ như 8 giới đó phạm thì thua Bát Quan Trai, nhưng mà giữ giới Bát Quan Trai có giữ đúng hay không nữa? Nếu giữ đúng thì phước báo nó lớn, còn không giữ đúng thì chỉ có bằng tu niệm Phật vậy thôi à. Ví dụ như mình tu một ngày đêm 24 tiếng hồ, còn đằng này vô 8 giờ mới thọ giới, 4 giờ xả giới, rồi từ đó sao không giữ gì hết trơn á, thì cái đó chẳng qua gieo duyên lành mà thôi, chứ không được cái giới tròn đầy Bát Quan Trai. Nên có nhiều người đi thọ giới Bát Quan Trai 8 giờ ông thầy ổng vô ổng truyền giới, 6 rưỡi đi vô tiêu kêu tô bún cá mà đậu cá lóc nữa chứ. Sao trời cô ơi, bữa nay tổ giới Bát Quan Trai sao ăn đầu cá lóc vậy đây? 8 giờ mới vô giới, 8 giờ mới thọ, nên 6 rưỡi thủ sẵn chỗ chắc. Cái chiều 4 giờ xả giới đi ra, alo, vợ Út, có vợ Út, mua cho má chục hộp vịt lộn rau răm sẵn nghe con. Trời ơi, sáng giờ ăn sốt ruột chết luôn. Về nhà quất hộp vịt lộn. Như vậy thì cái đó là chẳng gieo qua gieo duyên lành Bát Quan Trai mà thôi, đâu phải giữ giới Bát Quan Trai. Giữ giới Bát Quan Trai bắt đầu từ 6 giờ sáng, tiêm thầy chưa trao giới mình đã giữ rồi, giờ 6 giờ sáng. Tuy 4 giờ chiều người ta xả tại chùa nhưng mà mình cũng giữ tới 6 giờ sáng ngày hôm sau, thì cái đó mới tròn đầy giới Bát Quan Trai. Như vậy thì mình tu niệm Phật 7 ngày hoặc tu giới Bát Quan Trai tùy vào cái công năng hạ thủ công phu tu hành của mình tròn đầy hay không mà phước báo nó tăng trưởng, chứ còn cái hình thức tu thì không quan trọng nữa. Đâu phải ai tu giới Bát Quan Trai cũng được phước y như nhau, ai tu niệm Phật phước y như nhau. Nếu tu niệm Phật thân khẩu ý thanh tịnh vẫn hơn tu Bát Quan Trai mà không thanh tịnh, tu Bát Quan Trai thanh tịnh vẫn hơn tu niệm Phật mà không thanh tịnh, tu niệm Phật thanh tịnh, tu Bát Quan Trai thanh tịnh ngang nhau. Bên mẹ con hỏi con thì rồi con gửi cái chương trình ánh sáng Phật pháp để trả lời, nhưng mà con thấy thầy cũng giải đáp trên chương trình ánh sáng Phật pháp. Thì hôm nay duyên gặp thầy thì phải cho con hỏi. Con nghe nói là xuất gia là chỉ học tốt nghiệp 12 và không có học đại học, vì sao không học đại học thưa thầy? Thứ nhất, thứ hai là theo con hiểu biết thì ví dụ như những trường đại học mà cũng có ích cho đời cho đạo, ví dụ như trường đại học sư phạm hay là trường đại học y dược hay là trường đại học con cơ hội là nhân văn thì cũng người tu phương thủy có thể học được. Nhưng mà con nghe nói là người xuất gia thì chỉ học tốt nghiệp 12 và học đại học. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Nghe nói, nghe đồn. Ôi, ai nói trường hợp văn bản của Phật giáo. Bây giờ sợt lên đi, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vô phần văn bản, trong đó có văn bản luật, văn bản dưới luật, văn bản ban hành, sau đó vô lục ra có cái câu nào ghi trong văn bản đó thì mới đó là sự thật. Còn nghe nói, nghe đồn không phải là sự thật. Trường Đại học Phật giáo tại Sài Gòn là cơ sở ở tại chỗ đó, tới 80 thầy là tiến sĩ. Trường Đại học Phật giáo 80 người tiến sĩ đấy, còn chưa nói tới thạc sĩ nha. Còn mà học mà còn thấp ở dưới này như là quý thầy đây thì thôi vô số, nhiều lắm. còn mà tiến sĩ thạc sĩ ở trên nữa. Như vậy thì là ông ta mới thấy được là đi tu á thì tùy duyên, không ai cấm học cả, mà mình học nổi không thôi, chứ thiếu gì thầy học đại học, nhầm thầy 5-7 bằng đại học nữa kìa. Như vậy thì ai muốn học thì học tùy vào sự phát tâm của mình, nhưng cũng nhớ mà tu. Và giáo hội cũng khuyến khích nên học, nhưng mà không phải học để la danh để lợi, mà học để phục vụ cho giáo hội, phục vụ cho nhân loại thì giáo hội sẽ ủng hộ hết. Nên nhiều thầy học không có quy định văn bản nào nói là học hết 12 hoặc là tu không được học hoặc tu được học gì cả, mà có thể do một chùa nào đó, một ông thầy trụ trì quan niệm như vậy thì chúng ta lấy cái đó nhân rộng ra là chúng ta sai. Ví dụ như có chùa đó, ông thầy là thôi tôi không cần học cao, học cao tôi cũng không được gì đâu, hồi xưa Lục Tổ Huệ Năng không học mà tôi cũng đắc quả, thôi giờ biết 12 biết chữ ứng phó đạo tràng thôi, học thuộc kinh là được, thôi chùa tôi không cho mấy thầy đi học. Cái đó cũng có, số chùa có, nhưng cái đó không phải là của giáo hội, không phải là của chung của tăng già, mà đó là do cá nhân của một số vị mà thôi. A Di Đà Phật. Câu hỏi chó. Kính thưa thầy, giải đáp câu hỏi sau. Ngày kỵ dỗ của hương linh có về chứng dỗ của hương linh hay không? Con xin cảm ơn thầy. Cho anh chàng phát tài. Câu hỏi này xui hết quà. Chỉ còn nhiêu đây. Hương linh nào phải nói tên mới được. Ngày dỗ của hương linh nào, hương linh đó có về không mới trả lời chính xác. Còn nói ngày dỗ của hương linh có về hay không? Trả lời, có khi có khi không, có khi không, có khi có. Vậy hỏi sao? Khi nào không, khi nào có, khi nào có, khi nào không. Như vậy là khi không là người đó đã giảng sanh rồi, khi không là người đó đã tái sanh rồi, khi không là cái vong linh đó không giảng sanh, không tái sanh, mà vẫn còn thân trung ấm, nhưng mà vẫn còn mê chưa tỉnh, nên nó biết đường đâu về. Ví dụ chết tán thần nó biết đường đâu về. Do đó mà người nào chết mê chưa tỉnh còn thân trung ấm, người đã tái sanh rồi nhưng mà tái sanh vào cảnh giới khác, ngoài cảnh ngã quỷ có thể đi đến được, còn cảnh súc sanh con người thì không biết mà về dự cái đám dỗ của mình. Còn cái vị chưa tái sanh còn ở thân trung ấm thì cái vị này phải có một phần nhận thức, chứ nếu chưa tán loạn mà chưa gom tâm lại được thì cũng không biết đường mà về chứng cái bữa dỗ đó. Như vậy thì có khi không, tùy vào người. Như vậy thì khi cúng dỗ người ta có thể về nếu ở thân trung ấm, mà thân trung ấm đó phải hiểu biết, có nghĩa là có một phần nhận thức, chứ không phải thân trung ấm nó ngu ngơ tán thần thì cũng không có về được. Còn về còn hưởng được hay không cũng tùy vào người. Nếu người nào có tu tập thì người đó không phát tâm hưởng dụng bất kỳ cái gì của thế gian cả. Còn người không có tâm tu tập thì người đó do chấp thủ thói quen của tập quán nghiệp, nên ta cúng cho ăn thì thỏa mãn tâm thức, không cúng cho ăn thì thấy thiếu thốn. Và đốt giấy tiền vàng bạc thỏa mãn tâm thức thấy đủ, không đốt thấy thiếu thốn. Còn người có tu biết rằng mất thân này rồi không dụng một cái gì cả của thế gian, do đó họ dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực để lưu lại cái giới thân huệ mạng của mình thôi. Do đó mà người có tu tập, có quán sát thì bớt đi nhu cầu thọ dụng của thế gian, nên chúng ta không cần cúng nhiều. Đến khi nào họ không còn tâm đó nữa thì không cần cúng luôn. Còn người nào còn chấp thì cúng, họ cũng vẫn nhận thức được qua tâm của họ. Do đó mà mình cũng phải cúng xong tụng kinh giải thích khai thị cho họ biết, và họ không còn nhu cầu đó nữa thì không còn đốt giấy tiền vàng bạc cúng kiến nữa, vân vân. Do đó mình cúng cơm có thể cúng cơm tới đời ông cố ông sơ, đừng ta nghĩ cúng đó là lý do lâu quá ta đi tái sanh rồi mất hết rồi không còn ở đây thì người ta không còn cúng nữa là như vậy. Nên thường thường cúng cơm tới đám ông sơ là người ta nghĩ rồi, người ta gom bàn thờ lại rồi, tới đám ông sờ ông sẩm ông cẩm ông kỹ ông sĩ ông gì đó là hết cúng rồi, phải không? Đâu mà để ý ở nhà mình á, tới ba bốn đời người ta hết cúng mà người ta nghĩ là đi tái sanh đâu đâu hết rồi, đâu còn đây nữa, mới thì người ta cúng. Nói vậy để người ta hiểu về sự sắp chấp của tâm của chúng sanh mà thôi. A Di Đà Phật. Chắc có lẽ là chúng ta kết thúc ở đây đi, có nhiều câu hỏi quá không thể trả lời hết được, nên ngày hôm nay xin rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã trải qua gần 2 tiếng hồ ở nơi này. Tại vì khi 11 giờ là ông ta phải cúng quả đường rồi, nên quý vị ngồi từ sáng tới giờ, từ chuyền giới phóng sanh cho tới giờ mệt, nên quý vị phải nghỉ 10 phút rồi chúng ta mới lên trên cúng quả đường được. Như vậy thì cuối lời xin chúc cho quý vị có một ngày tu bát quan trai thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng tu hành tinh tấn, sống an hòa trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công